Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2025. Nô lệ độc nương tử. Yêu nữ nhướng mắt, căm tức Mộ Dung Vũ liếc mắt. Nếu đối với ta không có ý nghĩa, vẫn cầm lấy tay của ta. Ngươi có đúng hay không ý định muốn đùa giỡn lưu manh? Mộ Dung Vũ nghiêm túc đánh giá yêu nữ từ đầu xuống phía dưới, nhận thức nhìn một lần, sau đó mới lắc đầu nói rằng: Ngươi so với thê tử ta sai nhiều lắm, nói thật, ta còn thật không có đùa giỡn lưu manh hứng thú. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Yêu nữ giận tím mặt, một cước liền hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ đơn giản tránh khỏi. Tuy rằng yêu nữ đã là cao giai tạo hóa cảnh, nhưng Mộ Dung Vũ thực lực cũng không kém a. Vì để tránh cho phát sinh nữa vừa loại chuyện đó, yêu nữ đem Mộ Dung Vũ mang về tới Thái Âm giáo lại Thuần Dương Tinh một cái phân bộ trong. Ở chỗ này còn không ai dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Đây chính là mạo hiểm đắc tội Thái Âm giáo cử đại phong hiểm. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng biết yêu nữ mấy năm nay thế nào vượt qua. Chiếm được thiên vấn thần khí đằng sau, yêu nữ liền trực tiếp về tới Thái Âm giáo bế quan đi. Bởi vì yêu nữ cắm ở vũ quang cảnh đỉnh đã rất lâu rồi, tích xúc cực kỳ nồng hậu. Kém đến chính là bước ra bước cuối cùng này. Bởi vậy, khi nàng sau khi đột phá, liền tiến nhanh thẳng tiến trực tiếp vọt tới tạo hóa cảnh thất giai. Tốc độ tu luyện thập phần kinh khủng. Bởi vậy, khi nàng sau khi xuất quan, lập tức đánh bại người khác trở thành Thái Âm giáo thánh nữ một trong. Trong lúc này yêu nữ cũng hỏi thăm Mộ Dung Vũ một ít tình huống. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền đem chuyện của mình cho nói đơn giản một chút. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gia nhập vào Thái Dương giáo. Ta trước còn muốn đem ngươi cho tới Thái Âm giáo đến đây. Yêu nữ cảm thán nói rằng. Đây cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ ở Thái Dương giáo tạo thành oanh động bị phong tỏa nguyên nhân, bằng không yêu nữ thì không phải là bộ dáng này. Thêm vào Thái Âm giáo. Hay là thôi đi. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Cũng may là trước đây Thái Dương giáo người tại võ thế giới chiêu thu đệ tử, bằng không hắn liền chạy tới Thái Âm giáo nơi này tới. Nếu quả thật là bộ dáng, đường phía sau đi như thế nào còn là một vấn đề. Đây là bởi vì hắn biết Thái Âm giáo đệ tử toàn bộ đều là nữ tử. Mặc dù thỉnh thoảng có một chút nam đệ tử, ở Thái Âm giáo địa vị cũng sẽ không cao. Mặc dù Mộ Dung Vũ bởi vì yêu nữ quan hệ tiến nhập Thái Âm giáo, địa vị của hắn cũng thì tương đương với tạp dịch đệ tử giống nhau. Không có biện pháp, nam đệ tử ở Thái Âm giáo căn bản cũng không có địa vị. Tiểu tử thối, ngươi nếu là Thái Dương giáo đệ tử, cũng là đến kêu thảm thiết lúc này đây đấu giá hội. Yêu nữ hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, đây chính là hắn mục đích, cũng không cần thiết giấu riêng. Lẽ nào ngươi cũng là vì cái kia đồng minh cảnh cấp bậc nữ đầy tớ tới? Yêu nữ đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền buồn bực, cái gì nữ đầy tớ? Hắn còn không có này ham đi. Hắn đến đấu giá hội cũng là bởi vì mới có thể xuất hiện thiên tài địa bảo để tăng lên tu luyện tới. Trước không nói hắn không biết cái kia nữ đầy tớ chuyện tình, coi như là đã biết, mục đích của hắn cũng không phải cái kia nữ đầy tớ. Bất quá đồng minh cảnh nữ đầy tớ. Cái này này chuyện gì xảy ra? Vì vậy Mộ Dung Vũ liền tuân hỏi ra lời. Nhìn Mộ Dung Vũ vẻ mặt dáng vẻ vô tội, yêu nữ nhìn chòng chọc hắn đã lâu, xác định Mộ Dung Vũ không phải là giả vờ sau mới chậm rãi nói rằng. Cái kia nữ đầy tớ nghe nói là đồng minh cảnh cấp bậc cường đại tồn tại. Là ngân hà phòng đấu giá theo Thái Dương hệ bên ngoài lấy được. Bất quá, nghe nói là bản thân bị trọng thương. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm. Đồng minh cảnh cấp tu sĩ khác đều đang bị ngân hà phòng đấu giá cho rằng nô lệ giống nhau bán đấu giá. Mộ Dung Vũ cái này cả kinh, không phải chuyện đùa, ngân hà phòng đấu giá cũng thật sự là quá cường đại đi. Liền đồng minh cảnh cường giả cũng dám bán đấu giá, sẽ không sợ cái kia cường giả thế lực sau lưng theo chân bọn họ tính sổ sao? Ai dám chụp cái kia nữ đầy tớ? Nếu là bị cái kia nữ đầy tớ thế lực sau lưng đã biết, cũng một cái tát đưa hắn cho đập chết. Đây chính là động minh cảnh cấp tu sĩ khác a, mặc dù là bản thân bị trọng thương. Nhưng dù sao cũng là động minh cảnh cấp tu sĩ khác, đàn ông các ngươi không phải là thích chinh phục mạnh mẽ hơn các ngươi người sao? Yêu nữ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phiền muộn không gì sánh được. Hắn không phải không thừa nhận có tương đương một bộ phận nam nhân giống như là yêu nữ nói giống nhau, nhưng hắn không phải loại người như vậy được rồi. Vì vậy, hắn liền lười cùng yêu nữ nói chuyện, tìm cái cớ sau liền đi tu luyện. Bất quá, yêu nữ an tính không có vài ngày, lại tới tìm được rồi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, chúng ta đi phòng đấu giá xem bái. Nghe nói hiện tại đã có thể buôn bán đầy tớ. Ta nghĩ đi mua mấy cái nô lệ. Mộ Dung Vũ đi ra, vẻ mặt im lặng nhìn yêu nữ. Ngươi mua nô lệ làm cái gì? Lẽ nào ngươi có một viên thập phần xấu xa nội tâm? Yêu nữ giận tím mặt. Ta chính là muốn mua cái mấy cái nô lệ làm tỷ nữ, thế nào? Không được sao? Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, cũng không nói lời nào. Quay về với chính nghĩa, hắn trong khoảng thời gian này cũng là rối rãnh chứng đau, vì vậy liền cùng yêu nữ ly khai Thái Âm giáo phân bộ. Bất quá, lúc này đây yêu nữ cải biến dung mạo. Bằng không hắn bọn hắn đi đến chỗ nào đều sẽ có số lớn nam tu sĩ theo kịp, đây là bất quá khó chịu. Lúc này đây nô lệ buôn bán ngay phòng đấu giá bên trong. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ hai người liền đi tới ngân hà phòng đấu giá phía trước. Nhìn giống một cái thành nhỏ bình thường ngân hà phòng đấu giá, Mộ Dung Vũ cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Ở vô tận trong tinh không, lại cự vật lớn hắn đều gặp, ngân hà phòng đấu giá tuy rằng đồ sộ, nhưng Mộ Dung Vũ đối với cái này hết thảy đều đã chết lặng. Hai người không trở ngại chút nào liền tiến vào ngân hà trong phòng đấu giá. Dựa theo yêu nữ theo như lời, lúc bình thường, ngân hà phòng đấu giá bên trong là không có nỗ lực mua bán. Bất quá mượn lúc này đây cử hành đấu giá hội cơ hội, mới có nô lệ buôn bán. Tiến hành nô lệ mua bán ở một tên đầy tớ trong thị trường. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào cách này chợ, vùng xung quanh lông mày liền không khỏi hơi nhíu lại. Cách này không hổ là một cách chợ. Đủ loại, các chủng tộc nô lệ như là gà vịt cẩu đẳng cấp như nhau. Hoặc là bị người nhốt ở trong lồng mặt, hoặc là bị xích sắt buộc lại như là tiểu cẩu giống nhau cùng đợi khách nhân chọn. Một bộ bán hồ dáng dấp. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng, phàm là này tu sĩ đều là bình đẳng. Bất luận đối phương là chủng tộc gì cũng tốt. Như là loại này cho rằng gia cầm. Gia súc giống nhau mua bán tuyệt đối là đối những đầy tớ kia lớn nhất vũ nhục. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhíu mày mà thôi. Hắn cũng không có giải cứu những người này ý tưởng. Dù sao, những chỉ là hắn nhìn thấy một bộ phận mà thôi. Còn có càng nhiều chuyện hơn thời khắc đều ở đây vô tận trong tinh không diễn ra. Hắn cũng không phải hỗn độn trưởng khống giả thế nào giải cứu những người này. Không có gì ngoài những đầy tớ kia cùng bán đứng bọn họ thương nhân ở ngoài, trong thị trường còn có số lớn người mua. Thật có thể nói là người đầu trào trào. Hơn nữa, nô lệ trong thị trường nam nhân tối đa. Mà để cho bọn họ nghỉ chân có lẽ mua nô lệ giống nhau đều là nữ tính xuyệt phải nô lệ. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường đại nam nô lệ bị người mua đi. Dù sao, thực lực cường đại nô lệ có thể làm bọn họ bảo tiêu. Về phần nữ tính duyệt phải nô lệ, đại bộ phận nam nhân mua nữ tính duyệt phải nô lệ duy nhất công dụng đó là tính nô. Mộ Dung Vũ đối những đầy tớ này không có hứng thú gì. Như là Đông Phương Lang đám người cũng là hắn nô lệ. Nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là đã khống chế linh hồn của bọn họ mà thôi. Nhưng cũng không có đưa bọn họ cho rằng này nô lệ giống nhau đối đãi. Mặc dù đã khống chế linh hồn của bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng cho dư bọn họ đầy đủ tôn nghiêm, đưa bọn họ cho rằng này thuộc hạ bằng hữu giống nhau đối đãi. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa đi quá vài bước, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền bị một nữ tính xuyệt phải nô lệ cho hấp dẫn. Sau đó hắn liền đi nhanh hướng phía cái kia nữ tính xuyệt phải nô lệ liền đi tới. Tên tiểu tử khốn kiếp này còn không có hứng thú, hiện tại liền lộ ra nguyên hình. Ở Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia nữ tính xuyệt phải nô lệ thời gian, yêu nữ cũng đều phát hiện. Cái kia nữ tính mặt hở hang, một thân mạn diệu vóc người hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Bất quá, cái này nữ tính xuyệt phải nô lệ cũng sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô thần, hơn nữa trên người còn lộ ra nhẹ nhẹ tử khí. Người sáng suốt nhìn biết cái này nữ tính xuyệt phải nô lệ sống không lâu. Bởi vậy, mặc dù nàng vóc người nóng này hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, nhưng chung quanh cũng không có người mua lưu luyến. Người nào cũng không muốn tiêu phí cái đại giới tiến, mua về một tên đầy tớ, sau đó không đủ vài ngày sẽ chết rồi. Yêu nữ có chút khó chịu theo sát Mộ Dung Vũ đi tới. Tiểu tử thối, ngươi không phải nói đối những đầy tớ này không có hứng thú gì sao? Ta nhận thức nàng. Mộ Dung Vũ truyền âm đối yêu nữ nói rằng. Ngươi nhận thức nàng. Nàng là bằng hữu ngươi. Yêu nữ lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Vũ gật đầu coi là vậy đi. Vì vậy nữ tính xuyệt phải nô lệ không là người khác, chính là độc nương tử. Ban đầu ở Lôi Âm Tuyệt Địa thời gian, Mộ Dung Vũ không chỉ là gặp Đông Phương Hạo Nhân, còn gặp độc nương tử. Chỉ là trước đây hắn không phải là đem Lôi Âm truyền thừa giao cho nàng sao? Hơn nữa trước đây thế nhưng ở Dương Viêm giáo trong phạm vi, hiện tại nàng thế nào bị người bắt được xưng làm đầy tớ. Hơn nữa còn là một bộ sắp chết dáng dấp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đi tới, độc nương tử chỉ là dùng cặp kia vô thần ánh mắt quét Mộ Dung Vũ hai người liếc mắt, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nàng không có nhận ra Mộ Dung Vũ. Cái này cũng không kỳ quái, trước đây Mộ Dung Vũ ở Lôi Âm Tuyệt Địa thế nhưng một người hình dạng, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều cải biến. Tên đầy tớ này bán thế nào? Mộ Dung Vũ trực tiếp hỏi cái kia dài đang ngủ gà ngủ gật hèn mọn tuổi trẻ. Hèn mọn tuổi trẻ thân thể chấn động mạnh thanh tỉnh lại. 100 vạn nguyên tinh. Mộ Dung Vũ trên mặt cơ thể vừa kéo, thiếu chút nữa nhìn không được một xe buýt bàn tay liền chụp quá khứ. Độc nương tử đều nhanh nếu như một cái chết người đi được, lại vẫn bảo giản bán đứng 100 vạn nguyên tinh. Đây rõ ràng chính là ăn cướp a. 100 nguyên tinh, ái bán hay không? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Yêu nữ thân hình một hồi lảo đảo, hầu như một cái đứng vững liền ngã rơi trên mặt đất. Mộ Dung Vũ cái này trả giá năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Trực tiếp sẽ không có gấp 1 vạn lần. Nàng thế nhưng tạo hóa cảnh cao giai tồn tại. Nếu như ngươi mua về 100 nguyên tinh, ngươi bán hay không? Mộ Dung Vũ không nhịn được cắt đứt đối phương nói. 10 vạn. Hèn mọn tuổi trẻ tùng khẩu. 100. Mộ Dung Vũ còn chưa nhả ra. 1 vạn. Hèn mọn tuổi trẻ cặp mắt đỏ bừng nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn bán đứng cái nô lệ dễ sao? Lúc này ép giá cũng quá độc ác. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2026. Lục sắc sợi tơ. 1000. Hai người giống như là cãi nhau giống nhau giết được giới, cuối cùng vẫn hèn mọn tuổi trẻ đối phó không được, trực tiếp hô lên 1000 giá thấp. Thành giao. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười, sau đó ném ra một cái chứa 1000 khối nguyên tinh không gian bảo vật ném cho hèn mọn tuổi trẻ. Hèn mọn tuổi trẻ nhận lấy không gian giới chỉ, một bộ khóc không ra nước mắt hình dạng. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Hắn chỉ là vũ quang cảnh nhất giai mà thôi, hơn nữa còn là tán tu. 1000 nguyên tinh với hắn mà nói đều rốt cuộc tiểu phát một khoản. Chỉ là độc nương tử. Hắn chẳng qua là ở trên đường nhặt được mà thôi. Vì sao biết độc nương tử này cao giai tạo hóa cảnh, ngược lại không phải là hắn có thể nhìn ra, mà là trước đây hắn nhìn thấy độc nương tử thời gian độc nương tử nói cho hắn biết. Trước đây độc nương tử hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn một cái tán tu tiểu tu sĩ thế nào cứu nàng. Vì vậy lúc này nghĩ lại vừa nghĩ, liền muốn phải độc nương tử cho trở thành nô lệ bán. Đáng thương độc nương tử thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Đường đường một cái cao giai tạo hóa cảnh cường giả, có thể uy trấn thái dương hệ siêu cấp cường giả hẳn là rơi vào hiện tại mức này. Bởi vì độc nương tử là bị hèn mọn tuổi trẻ trên đường nhặt được, bởi vậy nàng cũng không có bị quản chế linh hồn. Mộ Dung Vũ vung tay lên liền vừa độc nương tử cho ném vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Tiểu tử này tìm 1000 nguyên tinh liền có thể hơn nữ nhân kia vài lần. Thật sự là quá lãng phí. Mặc dù nói trên cao giai tạo hóa cảnh cường giả sẽ rất thoải mái, nhưng nói không chừng nữ nhân kia có hậu chiêu gì đây, ở trên nàng thời gian vạn nhất bị nàng giết chết vậy bi kịch. Không có thể như vậy. Người chung quanh đều đang nghị luận. Cảm tình bọn họ đều muốn mua độc nương tử thoải mái một chút, nhưng là bị độc nương tử còn có cái gì con bài chưa lật, vì vậy cũng không dám mua. Bằng không có thể trở ra rời khỏi 1000 nguyên tinh người còn là có không ít. Bất quá, mấu chốt là hèn mọn tuổi trẻ lúc trước kêu giá quá cao, muốn 100 vạn nguyên tinh. Trực tiếp liền hù dọa đi rất nhiều người. Tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không chính là cái này chủ ý. Yêu nữ đã đi tới, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn còn thật không có phương diện này ý tưởng. Mua độc nương tử chỉ là bởi vì bọn họ có cách gặp mặt một lần mà thôi, rốt cuộc cứu nàng đi. Hơn nữa tuy rằng những người khác đem độc nương tử nói kinh khủng như vậy, nhưng kinh qua trước đây tiếp xúc sau, hắn phát hiện độc nương tử cũng không phải người khác nói như vậy không chịu nổi. Được rồi, ngươi không phải muốn đi mua một ít nô tỳ sao? Nhanh đi! Mộ Dung Vũ chừng yêu nữ liếc mắt, trước đã đi đi. Chỉ là, hắn mới bước ra một đạo cực kỳ mịt mờ nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ sát khí thần niệm từ trên người hắn một lượt tức quá. Mộ Dung Vũ thân thể cứng đờ, thần niệm thập phần cường đại, chí ít đạt tới tạo hóa cảnh cấp 9 tình trạng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ dám cam đoan, thần niệm mặc dù chỉ là ở trên người hắn một lượt tức quá, tựa hồ trong lúc vô ý xẹt qua giống nhau. Nhưng Mộ Dung Vũ bảo giản khẳng định là đạo kia thần niệm chủ nhân mục tiêu chính là mình. Mua độc nương tử sau đã bị người theo dõi. Chẳng lẽ là độc nương tử cầu ra? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống, bất quá biểu hiện ra hắn cũng dường như không có việc ấy, làm bộ không có bất kỳ phát hiện nào giống nhau. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ âm thầm nhìn chăm chú vào. Quả nhiên, vẫn có một đạo như ẩn như hiện cường đại thần niệm không ngừng nhìn chăm chú vào bản thân. Chỉ là đối phương thật sự là quá cường đại, Mộ Dung Vũ tại đà thảo kinh xà dưới tình huống căn bản không có bất kỳ phát hiện. Ban ngày sau yêu nữ rốt cuộc mua được hai cái thực lực coi như có thể nô tỳ, đều là tạo hóa cảnh cấp bậc nô lệ, giá xa xỉ. Thế nhưng yêu nữ vùng xung quanh lông mày cũng không có nhíu một cách liền ra mua. Hai cái này nô tỳ không chỉ có thực lực cường đại, chủ yếu nhất này cũng đủ trung tâm, yêu nữ có thể hoàn toàn yên tâm hai người bọn họ. Dù sao, nàng nắm trong tay hai người bọn họ linh hồn, các nàng căn bản vô pháp bán đứng yêu nữ. Ly khai ngân hà phòng đấu giá thời gian, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được âm thầm người kia một mực âm thầm đi theo hắn, nhưng tựa hồ là có chỗ cố kỵ giống nhau, dọc theo đường đi cũng không có xuất thủ. Mộ Dung Vũ suy đoán đối phương tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hẳn là đối Thái Âm giáo có chỗ cố kỵ, sở dĩ không dám động thủ. Bất quá, nếu là Mộ Dung Vũ một thân một mình nói đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Thẳng đến về tới Thái Âm giáo phân bộ sau, vẫn huyền phù ở Mộ Dung Vũ trong lòng cái loại này nhìn trộm cảm giác mới tiêu thất. Phỏng chừng đối phương cũng không dám ở nơi này làm càn và vân vân. Nhưng nếu là Mộ Dung Vũ một mai ly khai Thái Âm giáo phân bộ, đối phương khẳng định lại gặp phải. Độc nương tử thụ thương rất nặng, ta đi thay nàng chữa bệnh. Trở lại phân bộ sau, Mộ Dung Vũ liền bỏ lại một câu nói, sau đó biến về tới trong phòng, lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Khiến yêu nữ liền nói chuyện thời gian cũng không có, để cho nàng một hồi phiền muộn. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở độc nương tử trước mặt. Độc nương tử mở ra lờ mờ vô thần con mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Hiện tại bọn ta nhanh muốn chết, nếu như Mộ Dung Vũ bảo giản xâm phạm lời của nàng, nàng cũng không ngại bản thân chết sớm một điểm. Chỉ là đáng tiếc vô pháp báo thù. Độc nương tử. Mộ Dung Vũ đến gần rồi độc nương tử một khoảng cách sau, sau đó liền ngừng lại, chỉ là thở nhẹ một tiếng. Độc nương tử thân thể chợt run lên, lập tức liền mở mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Độc nương tử là thật chấn kinh rồi. Nàng ở Dương Viêm giáo phạm vi thế lực bên trong tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng nơi này là Thái Âm giáo địa bàn a, nàng trước đây chưa từng có đã tới nơi này tại sao có thể có người nhận biết mình? Đối phương nếu nhận biết mình, đây chẳng phải là hướng về phía bản thân tới. Độc nương tử trong lòng trầm xuống, cặp kia lờ mờ vô thần trong mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Chớ khẩn trương, ta này bằng hữu của ngươi, ngạch hẳn là tính toán là bằng hữu đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trên mặt khuôn mặt cùng với linh hồn khí tức từ từ thay đổi. Một cái hô hấp sau, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ hình dạng. Mộ Dung Vũ. Độc nương tử không khỏi kinh hô lên. Đối với cái này tiểu tu sĩ độc nương tử thế nhưng khắc sâu ấn tượng. Trước đây hắn thế nhưng không chút do dự đã đem lôi âm đồng minh cảnh truyền thừa cho nàng. Mà cũng chính bởi vì cái này lôi âm truyền thừa duyên cớ mới để cho nàng rơi vào như vậy ruộng đồng. Đương nhiên, nàng cũng không có trách cứ Mộ Dung Vũ ý tứ. Dù sao, nàng chính mình lôi âm truyền thừa sự tình cũng không phải Mộ Dung Vũ tiết lộ ra ngoài. Muốn trách chỉ trách chính cô ta không mang theo mắt thức người. Độc nương tử, biệt lai vô dạng. Mộ Dung Vũ nói một câu lời nói nhảm. Độc nương tử trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Bất quá xem ở Mộ Dung Vũ trong mắt cũng hết sức đau khổ. Tiểu đệ đệ, nhìn tỉ tỉ như bây giờ người, có đúng hay không cảm thấy rất châm chọc. Mộ Dung Vũ lắc đầu, đối với địch nhân hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, nhưng đối với bằng hữu, hắn còn không có loại này thói xấu. Độc nương tử tuy rằng chưa tính là bằng hữu, nhưng ít ra cũng không phải địch nhân. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mua nàng trở về tự nhiên là muốn cứu nàng, mà là xem nàng chây cười. Vì vậy, hắn liền nói rằng, độc nương tử, ngươi thổ thương rất nặng. Thân thể thương thế cũng ngay tổng không đến mức cho ngươi chết. Nhưng linh hồn của ngươi sẽ bị ăn mòn rơi, nếu như ta tính ra tốt nói, ngươi tối đa chỉ có một nguyệt mạng sống thời gian. Độc nương tử ha ha nở nụ cười. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là có một bộ. Lẽ nào ngươi muốn chữa trị linh hồn của ta? Đối với Mộ Dung Vũ nhìn ra nàng vết thương chí mệnh, độc nương tử này thập phần khiếp sợ. Bất quá, nàng cũng chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ có năng lực đặc thù nhìn ra linh hồn nàng thương thế có thể, cũng không cảm thấy Mộ Dung Vũ có thể trị liệu linh hồn thương. Đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh ngũ giai thực lực, coi như là đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ cũng chưa chắc có thể cứu nàng a. Dù sao, bình thường tu sĩ không an hiểu linh hồn phương diện. Nếu như thân thể ngươi nhanh phải chết, ta còn thật không có cách nào. Nhưng là linh hồn sao? Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, hắn nhưng là linh hồn tu sĩ. Linh hồn tuy rằng không phải là rất mạnh người, nhưng cũng đạt tới lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa có thể hướng vũ quang cảnh. Mà độc nương tử linh hồn mặc dù đang cùng cảnh giới giữa trung tâm coi như này cường đại, nhưng dù sao xa xa không bằng linh hồn tu sĩ. Độc nương tử thất kinh, đang định muốn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng đã đâm vào linh hồn của hắn trong. Lúc này, độc nương tử chỉ có còn lại không đủ một phần mười trong linh hồn bị từng cái màu xanh biếc sợi tơ bao vây lại. Những sợi tơ giống như là trước đây thiên chu độc thủy giống nhau, có cực mạnh ăn mòn tác dụng. Bất quá, những lục sắc sợi tơ chỉ là ăn mòn linh hồn. Độc nương tử vẫn luôn đang cùng những lục sắc sợi tơ làm chống lại. Đây cũng là nàng vì sao mỗi ngày nhắm mắt lại, giống như là tu luyện giống nhau. Mộ Dung Vũ không biết những lục sắc sợi tơ là cái gì, nhưng là nhìn ra những sợi tơ cũng thập phần kinh khủng. Bất quá, những sợi tơ lượng quá ít, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ tuy rằng phiền toái một chút, nhưng vẫn là có thể thắt cổ những lục sắc sợi tơ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ một đạo linh hồn thực lực liền cường thế từ nơi này chút lục sắc sợi tơ giữa trung tâm đâm vào, sau đó trực tiếp đâm vào độc nương tử linh hồn phía trên. Lập tức, từng đạo tràn đầy sinh cơ khổng lồ linh hồn thực lực liền cấp tốc tràn vào độc nương tử linh hồn mặt. Độc nương tử linh hồn vốn có đã hấp hối, lấy được Mộ Dung Vũ tràn ngập sinh cơ linh hồn thực lực bổ sung sau, liền nhanh chóng khôi phục sức sống. Đương nhiên, cũng chỉ là khôi phục sức sống mà thôi. Linh hồn của hắn vẫn như cũ bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu như không rõ ràng lắm bên ngoài này lục sắc sợi tơ nói, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, ở thay độc nương tử linh hồn rót vào linh hồn thực lực đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu thanh trừ này lục sắc sợi tơ. Lục sắc sợi tơ ăn mòn năng lực rất mạnh, hơn nữa ở không rõ ràng lắm đối phương tập tính trước, Mộ Dung Vũ cũng không dám quá mức kịch liệt. Vì vậy, hắn liền lộ ra linh hồn thực lực quấn lấy trong đó một cái lục sắc sợi tơ. Oanh! Linh hồn của hắn thực lực vừa tiếp xúc được điều này lục sắc sợi tơ giống như là một con mãnh thú giống nhau trong nháy mắt bạo khởi làm khó dễ quay linh hồn của hắn thực lực liền thôn phệ, hủ thực đã qua. Tốc độ cực nhanh, nếu là người thường căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, linh hồn thực lực nhẹ nhàng chấn động, liền đem này lục sắc sợi tơ cho chấn vỡ trở thành bột mịn. Lập tức, linh hồn của hắn thực lực lại quấn lấy mặt khác một cái lục sắc sợi tơ bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2027. Hoài niệm của yêu nữ. Kinh qua nghiên cứu, Mộ Dung Vũ phát hiện những lục sắc sợi tơ kỳ thực liền là một loại cùng loại nọc độc đồ chơi. Hơn nữa, mỗi một sợi tơ tuyến đều tựa hồ là do ý thức của mình. Những ý thức tuy rằng cực kỳ giản đơn, nhưng như là nhất cuồng bạo mãnh thú giống nhau, ở phát hiện Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực lại gần sau, liền triển khai nhất cuồng bạo công kích cần phải đem Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực cho cắn nuốt hết. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Cuối cùng, những lục sắc sợi tơ nếu không vô pháp thôn phệ Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực, tương phản nhưng là bị linh hồn thực lực cho trực tiếp chấn thành bột mịn. Bất quá, lục sắc sợi tơ rốt cuộc là cái gì? Điều này làm cho Mộ Dung Vũ nổi lên hứng thú thật lớn. Bởi vì hắn chưa từng có phát hiện qua còn có thể mang theo ý thức nọc độc. Độc nương tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là mới làm vỡ nát trong đó một cái lục sắc sợi tơ, nhưng làm đương sự nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Mộ Dung Vũ có thể thật có thể đủ giải cứu nàng toàn bộ chấn vỡ này lục sắc sợi tơ. Độc nương tử trong lòng nổi lên cái ý nghĩ này, lập tức liền nhìn không được mừng như điên lên. Lẽ nào Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ? Độc nương tử trong lòng nghĩ ngợi, cũng càng phát chấn kinh rồi. Thậm chí, nàng một lần tưởng còn muốn hỏi Mộ Dung Vũ. Nhưng cũng không dám lỗ mãng, bởi vậy đem tất cả nghi vấn đều giấu ở trong lòng. Vạn nhất Mộ Dung Vũ một cái phân tâm, sắp thành lại bại vậy bi kịch. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ muốn đem này lục sắc sợi tơ theo độc nương tử linh hồn thượng thanh trừ đi ra, thậm chí trực tiếp giam cầm. Thế nhưng những lục sắc sợi tơ ý thức quá mức cuồng bạo căn bản cũng không sẽ bị Mộ Dung Vũ giam cầm. Bởi vậy cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng không có ý định nghiên cứu mà là bắt đầu rồi cường thế giết chết thanh trừ. Lục sắc sợi tơ tuy rằng cuồng bạo lại dù gì, nhưng ở trên bản chất cùng Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ công kích hướng tới, từng cây sợi tơ không ngừng bị chấn nát được. Thế nhưng những lục sắc sợi tơ thật sự là nhiều lắm, cuối cùng, Mộ Dung Vũ tìm đủ 3 ngày mới đưa những lục sắc sợi tơ cho hoàn toàn chấn vỡ, giải cứu độc nương tử linh hồn. Bất quá, dù vậy độc nương tử cũng không có lập tức trở về phục. Linh hồn của hắn bị ăn mòn cũng chỉ có 1/10. Mặc dù có Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực rót vào, khôi phục bộ phận sinh cơ. Nhưng muốn đem linh hồn hoàn toàn khôi phục còn muốn lớn hơn lượng thời gian. Bất quá, bây giờ không có lục sắc sợi tơ phục sức độc nương tử khôi phục linh hồn là chuyện sớm hay muộn. Mộ Dung Vũ lấy ra một ít linh hồn phương diện đan dược giao cho độc nương tử, phân phó nàng cắn nuốt sau. Sau đó hắn liền phụ trợ độc nương tử chữa trị linh hồn. 10 ngày sau, độc nương tử linh hồn đã chữa trị đến rồi vốn là 1/3 tả hữu, cơ bản không lo lắng. Phía sau linh hồn thực lực chỉ có thể từ từ sẽ đến khôi phục. Nhưng gấp cũng không gấp được. Đồng thời, trong quá trình này độc nương tử thân thể thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, bởi vì linh hồn bị thương nghiêm trọng quan hệ thực lực của nàng lại không cách nào khôi phục tới đỉnh. Nhưng cũng đã khôi phục được tạo hóa cảnh thất giai. Thực lực này đã vượt qua Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực. Ngày này, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực thối lui ra khỏi độc nương tử linh hồn không gian. Nô tỳ độc nương tử bái kiến chủ nhân. Độc nương tử chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc chần chờ, vẻ mặt vẻ do dự. Nhưng rất nhanh nàng biểu hiện trên mặt liền quyết tuyệt xuống tới, lập tức quay Mộ Dung Vũ liền dịu dàng cúi đầu. Mộ Dung Vũ cả kinh, vội vã đo dậy độc nương tử. Độc nương tử, ngươi làm cái gì vậy? Chủ nhân, độc nương tử là chủ nhân ngươi theo nô lệ trong thị trường mua về. Mà nô tỳ tính mệnh cũng là chủ nhân cứu. Bởi vậy, chủ nhân chính là nô tỳ ăn nhân, chính là nô tỳ chủ nhân. Một lúc mới bắt đầu, độc nương tử nói còn có chút không được tự nhiên. Nhưng nói mấy câu sau liền đã thành thói quen xuống tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt trầm xuống. Độc nương tử, ta mua không phải là muốn ngươi làm nô lệ. Mà ta cứu ngươi cũng là xem ở ngày trước gặp mặt một lần phía trên, căn bản không muốn quá muốn ngươi báo ăn. Sở dĩ còn là quên đi. Chủ nhân, nô tỳ tính mệnh là ngươi cứu. Sở dĩ ngươi chính là nô tỳ chủ nhân. Mặc dù chủ nhân không thừa nhận, ở nô tỳ lên trong, ngươi cũng là nô tỳ duy nhất chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân phân phó, bất luận làm cái gì, nô tỳ đều nhất định sẽ hoàn thành. Bao quát thì tầm A. Mộ Dung Vũ lập tức phun tới. Đọc truyện online http. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái nói thật đi, độc nương tử người này vóc người nóng này, có khuyên quốc khuyên thành vẻ, hơn nữa nói như vậy, người bình thường sợ là căn bản liền không nhịn được. Hơn nữa, độc nương tử thế nhưng cao giai tạo hóa cảnh cường giả. Chinh phục mạnh mẽ hơn tự mình hơn nữ nhân, chắc là rất nhiều nam tử đều mong muốn đi. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng người thường. Hắn vốn là đối độc nương tử không an phận tu tưởng. Chỉ là bất luận hắn nói như thế nào, độc nương tử đều thủy chung nhận định mình là thân phận đầy tớ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì, bất quá cuối cùng Mộ Dung Vũ còn là mặc kệ lại độc nương tử. Độc nương tử, ngươi trước đây không phải là chiếm được lôi âm truyền thừa sao? Lấy tư chất của ngươi, thực lực của ngươi hẳn là càng cường đại hơn mới là, hiện tại thế nào trái lại rơi vào cái này kết quả. Mộ Dung Vũ chưa từng có nhiều quấn quyết cho độc nương tử vẫn nhấn mạnh nô lệ chuyện này phía trên, mà là chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Nghe vậy, độc nương tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nàng trong mắt liền biểu lộ một cái vẻ cừu hận. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói rằng, chính là bởi vì cái này lôi âm truyền thừa ta mới có thể rơi vào hiện tại như vậy hạ chàng. Mộ Dung Vũ có chút không hiểu nhìn độc nương tử. Chẳng lẽ ngươi lấy được lôi âm truyền thừa chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó bị người đuổi giết. Độc nương tử trong mắt sát khí lóe lên gật đầu, lại lắc đầu. Đây rốt cuộc là còn chưa là. Mộ Dung Vũ có chút không giải thích được. Độc nương tử ta tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng vẫn là có mấy người bằng hữu. Lấy được lôi âm truyền thừa sau, lấy ta ngộ tính, không có bao lâu thời gian cũng đã đột phá tới nửa bước đồng minh cảnh. Nói đến đây độc nương tử trong mắt hận ý càng đậm. Mộ Dung Vũ cũng cả kinh, nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc này ở Thái Dương hệ đều là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Mà độc nương tử đạt tới cảnh giới này vẫn còn cơ hồ bị người cho rằng nô lệ bán đi, trước đây khẳng định xảy ra một ít cố sự a. Đáng tiếc, thì trách tự ta không nhận thức người. Ta sau khi đột phá, ta một cách bằng hữu tốt nhất liền phát hiện ta dị dạng. Vốn có cái này cũng không có cái gì, hắn là ta nhận thức bằng hữu nhiều năm, giao tình còn có thể. Bởi vậy ta liền đại thể nói một lần lôi âm truyền thừa sự tình. Nhưng họ là tử ở miệng mà ra a. Trước đây tên khốn kia còn không có gì, thế nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền thiết kế hãm hại ta, đem ta cho đánh thành trọng thương, cần phải cướp giật lôi âm truyền thừa. Thế nhưng ta đã sớm làm xong tất cả phòng bị, hắn lại có thể nào thực hiện được. Bởi vậy, đối với ta mọi cách săn vặt sau, cuối cùng còn hạ độc ăn mòn linh hồn của ta, cần phải đọc lấy ta ký ức. Nhưng nào dễ dàng như vậy. Cuối cùng ta tìm được một cái cơ hội trốn thoát. Thế nhưng ta thụ thương quá nặng, ở trên đường liền không kiên trì nổi. Sau lại chuyện đã xảy ra, chủ nhân ngươi rành mạch từng câu. Độc nương tử nói oán khí tận trời. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, hắn đối độc nương tử tao ngộ cũng là tương đối đồng tình. Nếu như là bị địch nhân của mình đối thủ cho ám toán còn không có gì. Dù sao như vậy cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng độc nương tử là bị nàng bằng hữu tốt nhất cho ám toán, nhưng lại suýt nữa đem độc nương tử cho giết chết, nàng oán khí không lớn mới kỳ quái. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động. Ngươi bằng hữu kia cảnh giới gì? Tạo hóa cảnh cấp 9 đỉnh. Độc nương tử giọng căm hận nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lập tức liền biểu lộ một tia cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi người bạn kia cũng đã đi tới thuần dương tinh. Hơn nữa đã phát hiện hành tung của ngươi. Mộ Dung Vũ suy đoán trước đây theo đuôi hắn người kia vô cùng có khả năng chính là độc nương tử người bạn kia, cũng chính là suýt nữa hại chết độc nương tử cái kia hung thủ. Độc nương tử trong mắt tinh mang lóe ra. Hắn còn dám xuất hiện. Ta giết hắn. Bất quá. Rất nhanh độc nương tử liền tiết khí. Nàng hiện tại chỉ có tạo hóa cảnh thất giai thực lực. Nếu là gặp gỡ lời của đối phương một cái ngón tay liền có thể nghiền chết nàng. Độc nương tử tuy rằng báo thù sốt ruột, nhưng cũng không phải muốn đi chịu chết. Yên tâm đi, chỉ cần linh hồn của ngươi khôi phục, thực lực của ngươi sẽ khôi phục tới đỉnh. Đến lúc đó còn không phải có thể nghiền ép đối phương. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ độc nương tử vai, sau đó xoay người liền rời đi. Độc nương tử còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, sắc mặt phức tạp. Ly khai độc nương tử sau, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ly khai Thái Âm giáo ở Thuần Dương Tinh phân bộ. Bất quá hắn là im ắng rời đi, hơn nữa lúc rời đi dáng vẻ của hắn cùng linh hồn khí tức đều đã phát sinh biến hóa. Bộ dáng như vậy mặc dù có người nhìn cũng không biết hắn là ai vậy. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền đi thẳng tới Ngân Hà phòng đấu giá cửa hàng giữa trung tâm. Ngân Hà phòng đấu giá tại cử hành đấu giá hội thời gian chính là một cái lớn vô cùng thương hội bán ra được các loại các dạng đông tây. Lúc Mộ Dung Vũ đi vào đại sảnh thời gian, một cái hỏa kế liền vẻ mặt nhiệt tình tiến lên đón. Khách quan cần gì không? Chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, khách quan có thể tùy tiện tuyển trạch. Chút nào không bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là một vũ quang cảnh ngũ giai tiểu tu sĩ liền coi thường hắn. Ta là tới bán đồ, nghiêm chỉnh mà nói là tới ủy thác đắt đi vật phẩm bán đấu giá. Không biết các ngươi bây giờ còn tiếp thu bán đấu giá vật không? Mộ Dung Vũ nhìn cái này hỏa kế trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. khách quan, chúng ta lúc này đây đấu giá hội là vạn năm khó gặp việc trọng đại, sở dĩ lần đấu giá này vật phẩm đều là một ít thập phần cao cấp vật phẩm, nếu như chỉ là bình thường vật phẩm, chúng ta giống nhau cũng sẽ không bán đấu giá. Hỏa kế có chút khó khăn nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, cũng không có trách cứ tâm tư của đối phương. Dù sao, hắn chỉ là vũ quang cảnh ngũ giai, có thể có cái gì cao cấp vật phẩm. Đối phương không có đưa hắn trực tiếp đánh ra đi chỗ đó đã là cho hắn mặt mũi. Ta sắp sửa bán đấu giá Đông Tây tuyệt đối là cao cấp vật phẩm. Như vậy đi, gọi ngươi chủ quản đi ra, ta khiến hắn giám định một chút. Nếu như nghĩ ta đây vật phẩm không được, ta xoay người liền rời đi, ngươi xem coi thế nào. Tên này hỏa kế vẻ mặt vẻ khổ sở nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi đi xin chỉ thị chủ quản đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2028. Ngân Hà phòng đấu giá. Rất nhanh, một cái mập đầu bàn não trung niên nam tử theo cái kia hỏa kế rất nhanh đi ra. Đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt sau bàn trên mặt liền đôi nổi lên một cái nụ cười sáng lạn. Vị khách quan kia, nghe nói ngươi có vật phẩm muốn bán đấu giá. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương liếc mắt, phát hiện người này là cao giai tạo hóa cảnh, vì vậy hắn liền ném ra một cái bình nhỏ. Mập mạp bàn tay to một sao. Liền đem bình cho nắm ở trong tay. Lập tức liền vẹt ra nắp bình, một luồng thần niệm liền dò xét đi vào. Sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt liền đại biến. Lăn lộn. Bất quá, mập mạp này tốc độ phản ứng cũng không chậm, chỉ nói là ra một chữ sau liền ngậm miệng lại. Bất quá trên mặt hắn vẻ khiếp sợ còn vẫn như cũ tồn tại. Khách quan thất lễ còn muốn được phòng khách quý nói chuyện. Mập mạp quay Mộ Dung Vũ mỉm cười, sau đó xoay người vỗ vỗ trước tiếp đãi Mộ Dung Vũ cái kia hỏa kế. Ngươi làm không tệ. Liền cái kia hỏa kế liền kích động. Người sáng suốt đều có thể thấy được Mộ Dung Vũ trên người khẳng định có thứ tốt gì, bằng không cái tên mập mạp này chủ quản cũng sẽ không kích động thành cái dạng này. Hoàn hảo bản thân không có mắt chó coi thường người, bằng không. Hắc hắc. Cái kia hỏa kế trong lòng âm thầm hưng phấn. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đã đi theo mập mạp đi tới phòng đấu giá bên trong một cái phòng khách quý trong. Phòng khách quý cắt đứt tất cả thần niệm dình ở chỗ này nói chuyện tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Mập mạp chủ quản bố trí mấy cái cấm chế sau, liền cười nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ngân hành phòng đấu giá quả nhiên không hổ là Thái Dương hệ lớn nhất phòng đấu giá, liền loại này chi tiết đều lo lắng đến rồi. Khách quan, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một hỗn độn nguyên dịch, nhưng lại hết sức tinh thuần. Không biết khách quan có hay không ủy thác phòng đấu giá chúng ta tiến hành bán đấu giá. Ngươi cứ việc yên tâm, phòng đấu giá nhất định sẽ bán đấu giá ra đắt tới. Mập mạp vẻ mặt nụ cười thô bỉ nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, trên thực tế, một giọt này hỗn độn nguyên dịch là bị Mộ Dung Vũ pha loãng trôi qua. Hắn lấy một hỗn độn nguyên dịch sau đó pha loãng thành 10 giọt hình dạng. Hiện tại mập mạp trên tay chính là 10 giọt giữa trung tâm một. Bất quá, lấy mập mạp thân phận địa vị đều kích động như thế, hỗn độn nguyên dịch hoàn là đồ tốt. Chỉ là Mộ Dung Vũ rồi lại có chút không hiểu. Trước đây hắn lấy được thế nhưng tròn một chỉ hỗn độn nguyên dịch, hơn nữa đều là tinh thuần vô cùng hỗn độn nguyên dịch. Trước đây bí cảnh trong cái tên kia thực lực cũng chỉ là phổ thông, vì sao có thể lấy được nhiều như vậy hỗn độn nguyên dịch. Một giọt này hỗn độn nguyên dịch mặc dù là tạo hóa cảnh cường giả cắn nuốt đều có thể tăng lên trên diện rộng tăng lên thân thể cường độ. Khiến thực lực trở nên càng cường đại hơn. Không biết một giọt này hỗn độn nguyên dịch giá trị nhiều ít. Mộ Dung Vũ nhìn mập mạp, nhàn nhạt nói rằng. Chí ít 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Mập mạp chủ quản trầm ngâm một chút, cho ra một cách tương đương bảo thủ giá. Loại xấu trung phẩm thượng phẩm nguyên tinh. Mỗi một cái phẩm cấp trong lúc đó có gấp trăm lần chênh lịch. Nói cách khác, 100 khối loại xấu nguyên tinh mới tương đương với một khối trung phẩm nguyên tinh. Mà 100 trung phẩm nguyên tinh còn lại là tương đương với một khối thượng phẩm nguyên tinh. Thay lời khác mà nói chính là, một khối thượng phẩm nguyên tinh thì tương đương với một vạn khối loại xấu nguyên tinh. 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng chính là 100 ức loại xấu nguyên tinh. 100 ức loại xấu nguyên tinh, mặc dù là trước đây thiên vũ thế giới 10 thế lực lớn cộng lại cũng không có có nhiều như vậy. Trước đây mộ dung vũ theo lâm tại giã không gian bảo vật giữa trung tâm lấy được cũng chính là so với những nhiều một chút. Thế nhưng đây chỉ là mập mạp chủ quản bảo thủ phỏng chừng mà thôi, cũng chính là bình thường giá. Thế nhưng cho dù là thông thường Đông Tây tiến nhập phòng đấu giá đều giá cũng sẽ bay lên trải qua. Chủ yếu nhất là đây vẫn chỉ là pha loãng một hỗn độn nguyên dịch. Mộ dung vũ còn có tròn hơn phân nửa chỉ hỗn độn nguyên dịch. Nghe được mập mạp nói, mộ dung vũ trên mặt cơ thể không khỏi nhìn một chút. Với hắn thế nhưng cắn nuốt số lớn hỗn độn nguyên dịch. Nếu như đem này hỗn độn nguyên dịch đều nếu đổi lại là loại xấu nguyên tinh nói, nhiều lắm thiếu nguyên tinh a. Ta chỗ này còn có 9 giọt, phiền toái mang đi cùng nhau đấu giá. Mộ dung vũ vung tay lên 9 bình liền xuất hiện ở mập mạp chủ quản trước mặt. Mập mạp thân hình run lên, suýt nữa ngã trên mặt đất. Lúc này hỗn độn nguyên dịch lại có 10 giọt. Đây chính là 10 giọt a. Bình thường dù cho xuất hiện một đều là có thể gặp không thể cầu gì đó. Thứ này nếu như đặt ở Thái Dương hệ ở ngoài, mặc dù là này đồng minh cảnh cấp bậc cường giả cũng theo đó điên cuồng. Nhưng đáng tiếc, ở Thái Dương hệ loại địa phương nhỏ này, căn bản vô pháp đánh ra hỗn độn nguyên dịch ứng hữu giá trị đến. Nghĩ tới đây, mập mạp có điểm đau lòng. Nếu như đem những hỗn độn nguyên dịch bắt được cao cấp hơn địa phương bán đấu giá, giá trị còn mới có thể bay lên gấp trăm lần. Chỉ là đáng tiếc, nếu như mộ dung vũ không phải là muốn bán đấu giá, ngân hà phòng đấu giá đại khả lấy trực tiếp nội bộ mua, sau đó bắt được cao cấp hơn địa phương bán đấu giá, đến lúc đó ngân hà phòng đấu giá sẽ gặp kiếm một khoản lớn. Khách quan, cái này 10 giọt hỗn độn nguyên dịch đều bán đấu giá. Mập mạp thu hồi 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, sau đó vẻ mặt chính thức nói rằng. Mộ dung vũ gật đầu. Đương nhiên, hắn vốn có cũng là không muốn bại lộ hắn có hỗn độn nguyên dịch, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn một nghèo hai trắng đây. Không có nguyên tinh, mặc dù phòng đấu giá có thứ tốt cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Mập mạp sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó cặp kia mập nỉ nỉ bàn tay to lăng không hư trảo, liền xuất hiện một khối cùng loại cùng thân phận lệnh bài bình thường Đông Tây. Đây là chúng ta ngân hà phòng đấu giá thẻ khách quý, chỉ cần cầm trong tay thẻ này, liền là chúng ta ngân hà phòng đấu giá quý khách. Mua đồ có 9 chiếc ưu đãi, nếu như khách quan muốn tham gia đấu giá hội nói, còn có quý khách ở giữa. Chủ yếu nhất là, đây là chúng ta ngân hà đấu giá hội, dù cho ly khai Thái Dương hệ, chỉ cần là chúng ta ngân hà phòng đấu giá đều có hiệu. Mộ dung vũ vốn có còn chưa để ý mập mạp cho ra thẻ khách quý. Nhưng nghĩ tới sau đó ly khai Thái Dương hệ sau còn mới có thể cùng ngân hà phòng đấu giá giao tiếp, có cái này thẻ khách quý nhưng để tránh cho không ít phiền toái, vì vậy hắn liền thu vào. Kế tiếp, mập mạp liền cho mộ dung vũ giải thích bán đấu giá thời điểm một ít cần phải cái vấn đề sau, mộ dung vũ liền rời đi. Ngay mộ dung vũ sau khi rời khỏi, một cái ước chừng 20 tuổi tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt mập mạp. Tiểu thư. Nhìn thấy cô gái này sau, mập mạp rất cung kính thi lễ một cái. Bàn thúc chuyện này ngươi thấy thế nào? Tổ tiểu ngưng nhìn mập mạp nhàn nhạt nói một câu. Mập mạp cũng không có lập tức nói, mà là trầm ngâm một hồi sau mới chậm rãi nói rằng. Người nọ tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng là lại là cho ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, bất luận đối phương là thế nào lấy được hỗn độn dung dịch, nhưng là có thể có được hỗn độn nguyên dịch chính là của hắn năng lực. Người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Tổ tiểu ngưng gật đầu, lúc này mập mạp lại tiếp tục nói. Đối phương mặt không đổi sắc liền ném ra 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, ta đoán trên người hắn khả năng còn có nhiều hơn hỗn độn nguyên dịch. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp theo trong tay hắn thu mua được càng nhiều hơn hỗn độn nguyên dịch, bắt được địa phương khác bán đấu giá, chúng ta có ít nhất gấp trăm lần lợi nhuận. Mập mạp cặp mắt lóe ra gian thương quang mang nhìn tổ tiểu ngưng nói rằng. Tận lực đi, hắn dù sao cũng là chúng ta ngân hà phòng đấu giá quý khách, ghi nhớ kỹ không nên đi theo dõi hắn. Nếu như hắn lần sau đến, ngươi biết phải làm sao? Tổ tiểu ngưng phân phó một câu, sau đó liền rời đi. Mộ Dung Vũ ly khai ngân hà phòng đấu giá sau, cũng không có lập tức trở về đi Thái Âm giáo phân bộ, mà là đang thuần dương tinh hạt đi dạo lên. Không quá nửa ngày sau hắn cũng không có phát hiện có người theo dõi. Ngân hà phòng đấu giá còn có thể, dĩ nhiên không ai theo dõi. Mộ Dung Vũ cười cười. Sau đó liền hướng phía Thái Âm giáo phân bộ liền đi trở lại. Mộ Dung Vũ, ngươi tiểu tử thúi này đi nơi nào? Mộ Dung Vũ vừa trở lại Thái Âm giáo phân bộ, khôi phục hình dạng sau liền nghe được cái kia cao lãnh diễm Thái Âm giáo yêu nữ thanh âm cao vút. Mộ Dung Vũ vẻ mặt im lặng đi ra ngoài, nhìn yêu nữ. Yêu nữ, ngươi muốn ghi nhớ kỹ ngươi là Thái Âm giáo thánh nữ. Ngươi muốn lấy cao lãnh diễm bộ mặt kỳ nhân. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao. Cùng bên cạnh người đàn bà chanh chua có cái gì khác nhau. Nhìn Mộ Dung Vũ lời lẽ chính nghĩa rồi lại nói dáng dấp yêu nữ thì nữ bên người cùng với mấy cái các sư muội cũng không nhìn được khẽ nở nụ cười. Các nàng cũng đều nghĩ kỳ quái tại gặp phải Mộ Dung Vũ trước. Dịch ngữ lan đích thật là một bộ cao lãnh diễm dáng dấp. Đừng nói nam tử, coi như là nữ tử nàng cũng là một bộ từ chối người cho thiên lý ra. Nhưng gặp phải Mộ Dung Vũ sau, cái loại này cao lãnh diễm dáng dấp liền hoàn toàn biến mất không thấy, có đôi khi giống như là bên cạnh người đàn bà chanh chua giống nhau. Yêu nữ sắc mặt đỏ lên. Không biết vì sao cùng Mộ Dung Vũ ở một khối thời gian, nàng liền bản tính lộ rõ. Hơn nữa nàng cũng thích cùng Mộ Dung Vũ đứng ở một khối cái loại này cuộc sống vô câu vô thúc. Có thể cùng Mộ Dung Vũ cái loại này mạo hiểm sinh hoạt mới là nàng tối hướng tới sinh hoạt đi. Tiểu tử thối, chúng ta đi ngân hà phòng đấu giá, ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Yêu nữ đã đi tới nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thốt ra trực tiếp liền cự tuyệt. Không có hứng thú. Đây chính là đại mỹ nữ a. So với ta còn muốn xinh đẹp một đại mỹ nữ. Dịch ngữ lan nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu nữ nhìn mười mấy hô hấp thời gian. Sau đó ngay yêu nữ cho rằng Mộ Dung Vũ phải đáp ứng thời gian. Mộ Dung Vũ nhưng là nói ra một câu để cho nàng thổ huyết nói. Ngươi cũng liền bình thường mà thôi. So với ngươi còn muốn mỹ lệ một chút phỏng chừng cũng liền bộ dáng này. Ta thật không có hứng thú. Yêu nữ bên người những người đó đều kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Các nàng đều có thể đủ nhìn ra Mộ Dung Vũ là có thật không đối yêu nữ mỹ sắc không đưa hứng thú. Bởi vì hắn nhìn về phía yêu nữ ánh mắt của đều hết sức trong suốt, không có có bất kỳ tình. Muốn phương diện đông tây. Chỉ là yêu nữ nhưng là đại mỹ nữ a. Mặc dù tại mỹ nữ như Vân Thái Âm giáo trong yêu nữ khuôn mặt đẹp đều là số một. Hắn dĩ nhiên không có hứng thú. Mộ Dung Vũ, ngươi có đi hay là không? Yêu nữ lúc này liền nổi gió, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ cần Mộ Dung Vũ dám. Nữa nói một cái chữ không, nàng nhất định sẽ động thủ bàn đánh Mộ Dung Vũ một bữa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2029. Hoài niệm của yêu nữ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn khuất phục tại yêu nữ, dâm uy, hướng tới theo yêu nữ ly khai Thái Âm giáo phân bộ. Đương nhiên tại trước khi rời đi, Mộ Dung Vũ đã đem độc nương tử cho thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Bằng không, một mai nàng địch nhân len lén lẻn vào, đem độc nương tử cho bắt đi Mộ Dung Vũ lên cơ liền uông phí. Quả nhiên quang minh chánh đại xuất hiện ở Thái Âm giáo bên ngoài phân bộ mặt sau, cái kia nhìn trộm cảm giác lập tức xuất hiện ở Mộ Dung Vũ lên giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ biết, hắn lại bị độc nương tử địch nhân theo dõi. Bất quá, chỉ cần hắn cùng với yêu nữ tại một khối, đối phương cũng không dám xuất thủ. Bởi vì yêu nữ thân phận nguyên nhân, nếu là hắn dám đối với yêu nữ xuất thủ, sợ sẽ đụng phải toàn bộ Thái Âm giáo truy sát. Chỉ cần tại Thái Dương giáo bên trong, người nào trong tầm tay Thái Âm giáo truy sát. Huống chi yêu nữ bên người cũng là có một cái núp trong bóng tối tạo hóa cảnh cấp 9 siêu cấp tồn tại. Hắn mặc dù xuất thủ đánh lén, cũng chưa chắc đánh thắng được Thái Âm giáo cái này tuyệt thế cường giả. Nói không chừng cuối cùng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đây. Ly khai Thái Âm giáo phân bộ sau, yêu nữ liền dẫn Mộ Dung Vũ thẳng đến Ngân Hà phòng đấu giá. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ sắc mặt của có chút cổ quái, hắn không phải là vừa ly khai Ngân Hà phòng đấu giá sao? Hiện tại lại đi trở về. Bất quá may là với hắn là mặt khác một bộ hình dạng. Lan muội muội, ngươi đã đến rồi. Mộ Dung Vũ đoàn người mới đi được Ngân Hà phòng đấu giá cửa, còn không có đi vào đây. Đoàn người liền từ bên trong chậm rãi đi ra. Đồng thời, một cách như tiếng trời bình thường thanh âm đã ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Trước mắt là một cái cùng yêu nữ tư sắc tương xứng cô gái trẻ tuổi. Bất quá nữ tử này thực lực nhưng là phải so với yêu nữ cường lớn hơn nhiều lắm, ít nhất là tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại. Thậm chí, dấu ở Mỹ lệ hướng tới nữ tử trả lại cho Mộ Dung Vũ một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Mộ Dung Vũ tự nghĩ hắn cùng với nữ tử này không cừu hận, đối phương cũng không phải là hắn địch nhân. Như vậy nói cách khác, người nữ nhân này thực lực khẳng định hết sức kinh khủng. Tổ tỷ tỷ. Yêu nữ bước nhanh đi tới. Tổ tỷ tỷ, ta giới thiệu một người ngươi nhận thức. Tiểu tử thối, mau tới đây. Nói chuyện với tổ tiểu ngưng là một bộ dáng dấp, nói với Mộ Dung Vũ nói vừa mặt khác một bộ dáng dấp. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì. Tổ tỷ tỷ, chính là cái này tên. Trước đây nếu không phải là hắn nói ta cũng sẽ không lấy được thiên vấn thần khí đằng. Yêu nữ đối tổ tiểu ngưng giới thiệu. Lập tức liền hung tợn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu tử thối, đây là tổ tiểu ngưng tổ tỷ tỷ, là Ngân Hà phòng đấu giá. Cao tầng. Nhanh lên gọi người. Mộ Dung Vũ nhướng mắt quay tổ tiểu ngưng hơi ôm quyền. Tại hạ Mộ Dung Vũ gặp qua tổ tiểu tỷ. Nói xong một câu nói này sau, Mộ Dung Vũ liền lui về sau một, sau đó nhìn không chớp mắt. Tổ tiểu ngưng khuôn mặt đẹp vô song, thực lực cũng đủ cường đại. Hơn nữa còn là Ngân Hà phòng đấu giá cao tầng. Những cũng sẽ tuyệt đại bộ phân nam nhân có trí mạng sức dù dỗ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải đồ háo sắc. Hơn nữa, hắn kiều thê bọn hắn khuôn mặt đẹp cũng không kém các nàng. Chủ yếu nhất là, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ tưởng dựa vào nữ nhân mà thăng chức rất nhanh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biểu hiện, tổ tiểu ngưng trong mắt không khỏi xẹt qua một cái tinh mang. Lấy thực lực của nàng cùng năng lực xử sự, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Vũ đối với nàng là không có có bất kỳ ý tứ gì. Đây là duy nhất một đối với nàng không có ý tứ nam nhân. Nếu đổi thành những người khác nói, chỉ sợ sớm đã thí điên chạy tới lôi kéo làm quen. Mặc dù không có đã chạy tới lôi kéo làm quen, cũng khẳng định dùng kia phương pháp của hắn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhưng Mộ Dung Vũ lại không giống nhau. Điều này làm cho tổ tiểu ngưng cũng một hồi hiếu kỳ, lập tức nàng liền vừa cười vừa nói. Lan muội muội, ngươi cái này tiểu nam hữu không sai đây. Yêu nữ sắc mặt trong nháy mắt thông đỏ lên, lập tức liền giải thích nói rằng. Hắn không có thể như vậy, ta bạn trai, ánh mắt của ta mới không có kém như vậy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn dáng dấp rất kém cỏi sao. Hơn nữa sau đó nhưng là sẽ trở thành hỗn độn trưởng khống giả tồn tại. chướng mắt người của hắn ánh mắt mới sai được rồi. Đương nhiên, những chỉ là Mộ Dung Vũ ở trong lòng ngấm lại mà thôi, cũng không có nói ra đến. Hắn cũng không muốn kế tục trêu hoa dẻo nguyệt. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng đối yêu nữ cách làm vẫn còn có chút cảm động. Thân phận của Tổ Tiểu Ngưng tại Ngân Hà phòng đấu giá bất quá rõ ràng không đơn giản, đồng thời bản thân vừa tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại. Như vậy yêu nữ tại sao lại đem bản thân giới thiệu cho nàng nhận thức đây? Hắn nhưng chỉ là vũ quang cảnh ngũ giai tiểu nhân vật. Bất quá rõ ràng yêu nữ là mượn cái này một cái cơ hội khiến hắn cùng với Tổ Tiểu Ngưng đặt lên quan hệ. Hiểu ra có tầng này quan hệ, mặc dù là Thái Dương giáo người muốn đồng hắn cũng muốn giỏi hơn tốt suy nghĩ một chút. Thời gian kế tiếp trong bọn họ liền một lần nữa về tới Ngân Hà phòng đấu giá trong không có biện pháp. Cái này hai đóa hoa tươi tại phòng đấu giá bên ngoài thật sự là quá mức chói mắt, hấp dẫn vô số nam tu sĩ ánh mắt. Mặc dù đối với cho đây hết thảy yêu nữ cùng Tổ Tiểu Ngưng đều đã thành thói quen, nhưng các nàng cũng không muốn bản thân như là hầu tử giống nhau bị người xem xét. Hơn nửa ngày sau, yêu nữ cùng Mộ Dung Vũ mới ly khai Ngân Hà phòng đấu giá. Mới vừa ly khai Ngân Hà phòng đấu giá, yêu nữ liền dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử thối, ngươi thế nào một câu nói cũng không nói. Ngươi có thể hay không biết Tổ tỷ tỷ là ai? Có người nói cha nàng là Ngân Hà phòng đấu giá một đại nhân vật. Hơn nữa là tối trọng yếu là Tổ tỷ tỷ bây giờ còn chưa có bạn trai. Ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Phốc! Mộ Dung Vũ lúc này liền văng. Nguyên bản hắn suy đoán yêu nữ giới thiệu bọn họ nhận thức là vì để cho bọn họ trở thành bằng hữu, có bằng hữu tầng này quan hệ. Nhưng không nghĩ tới chính là yêu nữ mục đích cũng không phải đơn giản như vậy. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh thế nhưng ta đối với nàng không có hứng thú. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ nói. Yêu nữ liền dùng thẳng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ trên dưới trái phải quan sát hồi lâu sau, nàng mới yếu yếu hỏi. Lẽ nào ngươi thích nam nhân? Phốc! Mộ Dung Vũ lúc này liền văng. Hắn lúc nào thích nam nhân? Hắn tính lấy hướng vẫn luôn bất quá bình thường có được hay không? Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, yêu nữ mỗi ngày mang theo Mộ Dung Vũ được Ngân Hà phòng đấu giá trong đi dạo. Bất quá, Mộ Dung Vũ thật tình không có phương diện kia ý tưởng, bởi vậy mỗi ngày đều trầm mặc ít nói. Tương phản, theo thời gian chung đụng càng ngày càng nhiều, Tổ Tiểu Ngưng đối Mộ Dung Vũ nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thường xuyên đều sẽ chủ động hoa Mộ Dung Vũ nói mấy câu. Mà Mộ Dung Vũ lại cũng chỉ là hỏi một câu đáp một câu, không có dư thừa nói. Nhưng càng là như vậy, Tổ Tiểu Ngưng đối Mộ Dung Vũ hứng thú liền càng ngày càng mãnh liệt. Cái này không khỏi khiến Mộ Dung Vũ cảm thán. Như hắn như thế phong cách nam nhân, bất luận tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn vô số lòng của thiếu nữ. Ngày này, đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Tại Ngân Hà phòng đấu giá nơi này lăn lộn chừng mấy ngày, Mộ Dung Vũ gì cũng không làm nhưng cũng bị hắn lăn lộn đến rồi một khối thẻ khách quý. Hơn nữa ra vẻ so với lúc trước người mập mạp kia chủ quản cho hắn thẻ khách quý cao hơn cấp nhiều lắm. Đối với loại chuyện tốt này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngày này, Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ tiến vào bán đấu giá trong đại sảnh. Bán đấu giá trong đại sảnh khác thành không gian thập phần rộng. Có thể dung nạp một ít người thậm chí nhiều hơn. Bất quá, trong đại sảnh chỉ ít một số ít phòng khách quý. Không có gì ngoài bộ phận người có thể tại phòng khách quý ở ngoài, còn sót lại tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ có thể chen tại bán đấu giá trong đại sảnh. Ngay cả như vậy, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào bán đấu giá đại sảnh. Lúc Mộ Dung Vũ tiến nhập bán đấu giá trong đại sảnh thời gian, toàn bộ phòng khách đều đã bị người đầu chật ních. Bất quá may là quý khách đi đều là đặc thù thông đạo. Không có bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ hai người liền xuất hiện ở phòng khách quý trong. Bình thối liễu phòng đấu giá tại phòng khách quý phục vụ thị nữ sau đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì Nay một lần phòng đấu giá là đoạn thời gian gần nhất quy mô lớn nhất đấu giá hội nguyên nhân, lúc này đây bán đấu giá vật phẩm tương đối nhiều, hơn nữa cũng không toàn bộ đều là động minh cảnh, tạo hóa cảnh cấp bậc bảo vật. Vũ quang cảnh thậm chí lăn lộn khoảng không cảnh cấp thứ khác đều có. Bất quá, hai cái này cấp bậc bảo vật toàn bộ đều là cực phẩm. Bởi vậy, đấu giá hội một lúc mới bắt đầu chính là bán đấu giá lăn lộn khoảng không cảnh cùng vũ quang cảnh cấp thứ khác. Bất quá, hai cái này cấp bậc bảo vật không phải là rất nhiều, rất nhanh liền tiến vào tạo hóa cảnh. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn nhiều hứng thú nhìn bán đấu giá. Nhưng không có bao lâu liền không có hứng thú gì. Trên thực tế đang ở bán đấu giá mấy thứ này đều là đồ tốt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại liền động minh cảnh cấp bậc bảo vật đều có không ít, làm sao sẽ để ý này cấp thấp bảo vật đây. Hơn nữa, xuất hiện qua vật đấu giá căn bản cũng không có cái gì ẩn chứa lực lượng khổng lồ vật phẩm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có hứng thú gì. Kế tiếp muốn bán đấu giá là hỗn độn nguyên dịch một. Bán đấu giá sư đang nói mới ra, sau đó nguyên bản hò hét ầm ĩ bán đấu giá phòng khách liền trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, giống như là bình tĩnh trong hồ bị quăng vào một khối vạn cân cự thạch giống nhau, trong nháy mắt sôi trào lên. Dĩ nhiên là hỗn độn nguyên dịch. Có người nói, mặc dù là động minh cảnh cường giả cũng có thể dùng hỗn độn nguyên dịch đến rèn luyện thân thể, tăng lên thân thể cấp bậc. Hỗn độn nguyên dịch ít nhất là động minh cảnh cấp bậc bảo vật. Mặc dù là động minh cảnh cường giả cũng theo đó đỏ mắt gì đó. Lúc này đây ngân hà phòng đấu giá lại có thể làm được thứ đồ tốt này. Hẳn là hỗn độn nguyên dịch. Phòng khách quý trong yêu nữ cặp mắt sáng lên nhìn phòng đấu giá phía trước trên đài cao, một cái thị nữ bưng khay trong một cái bình. Bình bên trong đựng chính là hỗn độn nguyên dịch. Yêu nữ, ngươi đối cái này hỗn độn nguyên dịch cũng có hứng thú. Nhìn thấy yêu nữ dáng dấp, Mộ Dung Vũ không khỏi trong lòng khẽ động. Lời nói nhảm, mặc dù là động minh cảnh cường giả cũng sẽ tâm động, ta làm sao không biết tâm động. Yêu nữ tức giận chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Mộ Dung Vũ liền trầm mặt. Hỗn độn nguyên dịch có thật không có lớn như vậy lực hấp dẫn thì... Hắn trước đây thế nhưng đem tu trở thành bọt nước như nhau tắm. Một giọt này hỗn độn nguyên dịch giá khởi đầu 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Phù phù. Nghe được bán đấu giá sư nói, Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, suýt nữa từ trên ghế liền ngã xuống. Cách này ngân hà phòng đấu giá cũng quả nhiên là quá tối đi. Trước đây mập mạp kia chủ quản định giá cũng liền 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Nhưng bây giờ giá khởi đầu sẽ 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Lẽ nào trên thế giới này thật có nhiều như vậy coi tiền như rác? Có lẽ nói Thái Dương hệ người nào có nhiều như vậy tài phú? Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Hắn nắm trong tay Đông Phương gia. Đông Phương gia nguyên tinh tuyệt đối không chỉ 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Thế nhưng không có có bất kỳ một gia tộc nào có lẽ thế lực lại đem hết toàn lực đi mua một giọt này hỗn độn nguyên dịch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2030. Thế giới chi thổ cảnh. Trên thực tế, Thái Dương hệ có tiền lão cùng coi tiền như rác thật đúng là không ít. 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Bán đấu giá sư lời của vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, một cách như tiếng sấm bình thường thanh âm ngay toàn bộ bán đấu giá phòng khách vang lên. Mộ Dung Vũ liền có chút hôn mê, lúc này cũng thật sự là tài đại khí thô đi. Dĩ nhiên vừa mở miệng đã đem giá cho trực tiếp cho lật gấp đôi. 210 vạn. Có người lập tức cùng chụt lên. Bất quá người này cũng không có theo ý nghĩ phát nhiệt, chỉ là dựa theo giá thấp nhất tiến cùng chụt. 220 vạn. 230 vạn. 300 vạn. Không có một hồi, một giọt này hỗn độn nguyên dịch giá liền đạt tới 300 vạn. Mà đạt được cái giá tiền này sau cùng chụt người liền ít đi không ít. Nhưng giá còn chưa đoạn như hướng về phía trước kéo lên được. Trong quá trình này yêu nữ cũng xuất thủ đấu giá vài lần. Nhưng cuối cùng nàng vẫn còn có chút bất đắc dĩ nhìn kế tiếp leo lên giá mà đình chỉ xuất thủ. Không phải là nàng tưởng buông tha, mà là thật sự là nàng không có nhiều như vậy tài phú. Nàng mặc dù là thái âm giáo thánh nữ, nhưng trở thành thánh nữ cũng liền mấy năm. Tại đây lại trước, nàng chỉ là thông thường đệ tử nòng cốt mà thôi, nào nhiều như vậy tài phú. Cuối cùng, một giọt này hỗn độn nguyên dịch bị đấu giá được 400 vạn thương phẩm nguyên tinh, bị ngay từ đầu cái kia thổ hào cho chụp tới tay. Thật đúng là coi tiền như rác. Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn là tư vị gì. Đây vẫn chỉ là đệ nhất giọt hỗn độn nguyên dịch đây, còn có 9 giọt hỗn độn nguyên dịch không có bị bán đấu giá. Bảo thủ phỏng chừng đợi đến còn lại 9 giọt hỗn độn nguyên dịch đều đấu giá sau, Mộ Dung Vũ trầm ra chí ít sẽ đạt tới 3-4.000 vạn lần thượng phẩm nguyên tinh. Như thế một số lớn nguyên tinh có thể cho Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bước vào Thái Dương hệ thổ hào cấp bậc này. Lúc này, Mộ Dung Vũ hà đồ lạc thư bên trong chương bàn người cho thẻ khách quý nhẹ nhàng chiến giật mình, đồng thời lướt qua một cái quang mang. Mộ Dung Vũ phân ra một tia thần niệm dò vào đi, phát hiện bên trong trống giống nhiều hơn một chuỗi chữ số đúng lúc là 400 vạn. Mà ở con số phía còn ghi chú thượng phẩm nguyên tinh, như vậy chứ. Cái này thẻ khách quý không chỉ là thẻ khách quý, còn có thể cho rằng là ngân phiếu như nhau. Chỉ cần tạp trên còn có chữ số, như vậy cầm tạp người tùy thời đều có thể được ngân hà phòng đấu giá bất kỳ một cách nào chi nhánh ngân hàng lấy ra nguyên tinh có lẽ ngang nhau giá trị những vật khác. Hỗn độn nguyên dịch sau vừa mấy cách tương đối thông thường bảo vật, khiến mọi người vừa dấy lên tình cảm mãnh liệt lại biến mất. Hiện tại bán đấu giá một cái thế giới chi thủ cảnh. Bán đấu giá sư nói chuyện đồng thời, một cái thị nữ đã tay thác một cái khay chậm rãi đi lên. Mà khay phía trên nhưng là nằm một cái ước chừng một thước dài ngắn to như mà cánh tay đen thui cành cây. Ông! Ở nơi này cái cành cây vừa xuất hiện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mệnh thụ nhưng là chợt chiến giật mình. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, liền nhìn sang. Lập tức, một đạo vô cùng mãnh liệt lực lượng quang mang liền ánh vào trong mắt hắn, suýt nữa diệu ở hắn cặp mắt. Thế giới chi thụ cũng chính là sinh mạng tu cây. Cái kia cành cây cùng bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh thụ chắc là đồng nhất thân cây. Bất quá cành hẳn là chỉ là một cái bên cạnh chi, mà bên trong cơ thể ngươi chắc là sinh mệnh thủ cốt lõi nhất tồn tại. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía thế giới chi thủ cành thời gian, hà đồ thanh âm đã ở hắn bên tai vang lên. Có ít lời gì? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Sinh mệnh thủ tinh hoa nhất địa phương đã bị ngươi lấy được, hơn nữa đã dựng dục bước phát triển mới một viên sinh mệnh thủ. Những thứ khác cành trên lý thuyết cũng có thể dựng dục bước phát triển mới sinh mệnh thụ, nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Cũng liền nói cái thế giới kia cây cành đã không có tác dụng gì. Ngươi có thể chụp trở về đem tu luyện hóa, tăng lên cảnh giới. Hà Đồ giải thích nói rằng, thế giới chi thụ cành. Nghe được bán đấu giá sư thanh âm, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào. Cái này thế giới chi thụ cành có ít lời gì? Cũng không phải tất cả mọi người bị chấn trụ. Bởi vậy liền có thanh tỉnh người hỏi được. Bán đấu giá sư mỉm cười. Thế giới chi thụ, có người nói là vô tận hỗn độn dựng dục đi ra ngoài người thứ nhất sinh mệnh, mà thế giới chi thụ còn lại là dựng dục ra chúng ta những tất cả sinh mệnh. Bởi vậy, thế giới chi thụ cũng được gọi là sinh mệnh thụ. Thuật lại, sinh mệnh thụ bất luận cái gì một cái cành đều có thể dựng dục ra một gốc cây mới sinh mệnh thụ. Nghe bán đấu giá sư giải thích, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn không được sẽ bắt đầu đấu giá. Nhưng vào lúc này, một cái sáng sủa thanh âm tại toàn bộ phòng khách vang lên. Nếu như thế giới chi thụ có thật không như vậy như thế nghịch thiên nói, vì sao các ngươi phòng đấu giá không có tự mình mua mà đào tạo ra sinh mệnh thụ đến? Hơn nữa ta cũng không có nghe nói qua ai có thể đủ đào tạo ra sinh mệnh thụ tới. Trước không nói cái này thoạt nhìn không tầm thường chút nào cành cây có phải là sinh mệnh thụ cành, mặc dù là hẳn là thế nào đào tạo. Nghe thế cái sáng sủa thanh âm, này ý nghĩ phát nhiệt người nhất thời thanh tỉnh lại. Đúng vậy, nếu quả thật là bộ dáng, ngân hà phòng đấu giá làm sao sẽ không tự mình mua đây. Hơn nữa mặc dù muốn bán đấu giá cũng sẽ không là ở Thái Dương hệ, như vậy lại chụp không ra chân chính phải có giá trị. Vì vậy, mọi người liền bình tĩnh lại. Bán đấu giá sư trên mặt biểu lộ một cái nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ phòng đấu giá không phải là không có đã nếm thử, nhưng là căn bản vô pháp đem tu phát triển thành mới sinh mệnh thụ. Bởi vậy, bọn họ cũng tại hoài nghi đây là hay không thật chính là sinh mạng tu cây cảnh. Nhìn thấy bán đấu giá sư cười khổ, bán đấu giá người trong đại sảnh mỗi một người đều phản ứng lại. Đều ở trong lòng khinh bỉ phòng đấu giá đê tiện. Phòng khách quý trong yêu nữ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử thối, ngươi vì sao nói như vậy? Mộ Dung Vũ lập tức một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng điệu nói rằng. Ta là không quen nhìn phòng đấu giá dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi bán đấu giá. Yêu nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, nàng là tuyệt đối không tin Mộ Dung Vũ cũng chỉ là mục đích này. Người này tuyệt đối có âm mưu gì? Thế giới chi thủ cảnh, giá khởi đầu 1 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Bán đấu giá sư cuối cùng vẫn bắt đầu rồi đấu giá. Chỉ là thoại âm rơi xuống sau, hẳn là không ai đấu giá. Tất cả mọi người lại bị lừa, mặc dù chỉ là 1 vạn thượng phẩm nguyên tinh, nhưng những nguyên tinh đều không phải là từ trên trời rớt xuống. Mua như thế không có một người bất cứ tác dụng gì gì đó, còn không bằng dùng để tu luyện đây. Vì vậy, liền tẻ ngắt. Ha ha, nói không chừng thật có thể dựng dục ra sinh mệnh thụ đây. 1 vạn 1 ngàn ta đấu giá. Lúc này một thanh âm vang lên. Lại vẫn thật sự có người đấu giá. Cái này coi tiền như rác, nhất định là mỗ cái thế lực đại nhân vật hậu duệ. Nghe được có người đấu giá, trong đại sảnh tất cả mọi người biểu lộ một cái vẻ khinh thường. Mỗi một người đều ở trong lòng khinh bỉ ra giá người nọ là bại gia tử. Phòng khách quý giữa trung tâm yêu nữ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô tội dáng điệu ngược lại nhìn yêu nữ. Làm gì dùng loại vẻ mặt này xem ta? Ta chính là không muốn phòng đấu giá tẻ ngắt cùng vân chụp mà thôi. Dù sao, chúng ta đều là bạn của tổ tiểu ngưng, chuyện này hay là muốn nghe? Yêu nữ bật cười một tiếng. Ta tin ngươi mới là lạ. Người này trước nói đả kích mọi người đấu giá nhiệt tình, hiện tại lại chủ động ra giá. Nhất định là có âm mưu gì. Lẽ nào cái kia cành cây thật là đồ tốt phải không? Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng yêu nữ cũng không có vạch trần Mộ Dung Vũ, hơn nữa cũng không có cào phá hư. Nghe được có người ra giá, cái kia bán đấu giá sư không khỏi len lén xóa đi trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lại không ai ra giá nói. Như vậy nghề nghiệp của hắn cuộc đời trên sẽ xuất hiện kiện thứ nhất vân chuột vật phẩm. Cái này thật không tốt. Vì vậy, hắn liền liên tục hỏi thăm 3 lần, 3 lần chưa từng người ra giá sau, cái này cảnh liền bị Mộ Dung Vũ cho chuột tới tay. Mẹ nó, ta thế nào phát hiện có loại rút lui cảm giác. Vừa hai thanh âm tuy rằng không giống với, nhưng bất quá rõ ràng cho thấy tại đồng nhất cái phòng khách quý truyền tới. Hai người bọn họ là một phe, nói không chừng liền là cùng một người. Đợi đến Mộ Dung Vũ chụp được thế giới chi thủ sau, trong đại sảnh một người rốt cuộc phản ứng lại. Nghe vậy, những người khác cũng đều hô to bị lừa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ đến tựa hồ nếu nói thế giới chi thủ cảnh tựa hồ cũng thật không có có tác dụng gì. Bởi vậy, những người này mặc dù lớn hô rút lui, nhưng cũng không có cái gì. Thế nhưng có một chút người nhưng là chú ý tới Mộ Dung Vũ cái này căn phòng nhỏ. Mộ Dung Vũ đầu tiên là giải ra bọn họ đấu giá nhiệt tình, ra lại giá cả đấu giá được tay, cái này bất quá rõ ràng cho thấy một loại thủ đoạn. Bởi vậy, những người này cũng hoài nghi thế giới chi thủ cảnh là một cái bảo vật. Nhưng là bọn hắn nhìn ngân hà phòng đấu giá đều dứt khoát như vậy gõ thước quyết định giá bán sau, bọn họ cũng liền do dự. Mộ Dung Vũ chỗ ở phòng khách quý giữa trung tâm, rất nhanh một cái thị nữ liền tay nâng thế giới chi thủ cảnh tiến vào Mộ Dung Vũ chỗ ở phòng khách quý trong. Xuất ra thẻ khách quý cả thẻ giao dịch sau, thế giới chi thủ cảnh liền được Mộ Dung Vũ tay. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mệnh thụ rung động càng thêm lợi hại. Trên người tản mát ra từng đạo sáng mờ, đầy giấy đầy Mộ Dung Vũ toàn bộ đan điền. Nhìn thế giới chi thủ xuyên qua vọng lại cường liệt lực lượng quang mang, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không nhận ra xuất hiện lập tức luyện hóa cái này cành xung động. Như thế lực lượng khổng lồ, chí ít đều có thể tăng lên hắn một cái tiểu cảnh giới, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới thực lực. Bất quá, nơi này chính là ngân hà phòng đấu giá, cuối cùng Mộ Dung Vũ còn là nhìn xuống xung động trong lòng, đem thế giới chi thủ cảnh cho ném vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Tiểu tử thối, cái này đen thui cành thực sự có thể đào tạo ra một gốc cây mới sinh mệnh thụ. Yêu nữ nhìn không được dò hỏi. Ngươi tin không? Mộ Dung Vũ hỏi ngược một câu. Tuy rằng cái này cành cùng với hắn lấy được sinh mệnh thụ cành như nhau. Thế nhưng cái này cành không có gì ngoài ẩn chứa lực lượng khổng lồ ở ngoài, căn bản không có sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, cái này cành đã chết. Bất luận thế nào bồi dưỡng, đều không cách nào bồi dưỡng được mới sinh mệnh thụ. Số mạng của nó chính là bị Mộ Dung Vũ luyện hóa, tăng lên Mộ Dung Vũ thực lực. Yêu nữ lắc đầu, nàng cũng là không tin. Nhưng nhìn Mộ Dung Vũ biểu hiện, nàng luôn cảm thấy nhánh cây này không đơn giản. Đấu giá hội đang tiếp tục, phía bán đấu giá đông tây càng ngày càng chân quý. Nhưng vẫn không có Mộ Dung Vũ cảm giác hứng thú đông tây. Nhưng thật ra yêu nữ vỗ vài món coi như là tốt bảo vật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2031. Chuyện thừa đưa tới điên cuồng. Đấu giá hội đang tiếp tục càng ngày càng chân quý. Đến cuối cùng thậm chí toàn bộ đều là động minh cảnh cấp bậc thứ tốt. Động minh cảnh nguyên khí, đan dược nhất cấp thiên tài địa bảo vân vân. Bất quá, mấy thứ này cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Chí ít ở trong mắt Mộ Dung Vũ là như vậy. Ban đầu ở liệt quang bí cảnh, hắn chiếm được dược liệu cùng nguyên khí thậm chí còn có số ít đan dược vân vân không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Ngân hà phòng đấu giá lấy ra bán đấu giá mấy thứ này cũng chỉ là động minh cảnh bảo vật giữa trung tâm hàng thông thường mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy cũng đưa tới mọi người tại đây điên cuồng đấu giá. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, cho dù là nhất đồ bỏ đi động minh cảnh bảo vật đều là không gì sánh được chân quý. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ chín giọt pha loãng qua nguyên dịch lần lượt vừa chụp bán ra. Vẫn như cũ điên cuồng, thậm chí cuối cùng một tức thì bị vỗ ra cao 500 vạn thượng phẩm nguyên tinh đáng sợ giá. Bởi vậy, dựa vào cách này 10 giọt pha loãng qua hỗn độn nguyên dịch, Mộ Dung Vũ thành công tấn thăng làm Thái Dương hệ thổ hào. Tài sản cao tới hơn 4.000 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Mà những vẫn tính toán trên người hắn những bảo vật khác giá trị. Kế tiếp, chúng ta sẽ đấu giá một cách động minh cảnh cường giả truyền thừa. Đấu giá sư mặt mang vẻ kích động nói. Hắn biết cái này áp chục vật đấu giá sẽ khiến hôm nay cái này đấu giá hội tiến nhập cao trào thậm chí điên cuồng. Quả nhiên, hắn đang nói còn không có rơi xuống toàn bộ đấu giá phòng khách, thậm chí là phòng khách quý người đều kích động. Mặc dù là phòng khách quý trong này chưa từng có xuất thủ qua người cũng không nhịn được kích động trong lòng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nghe được mọi người rồi đột nhiên ra tốt lên nhảy. Mộ Dung Vũ khóe miệng hơi nhích lên, hắn nghĩ những thật bất khả tư nghị. Không phải là một cách động minh cảnh cường giả truyền thừa sao? Đáng giá kích động như vậy sao? Hắn không biết là những người đó căn bản không giống như hắn. Hắn, hỗn độn thiên thể lục, có thể vẫn khiến hắn tu luyện tới hỗn độn trường khống giả cấp bậc. Không có tầng thứ cao hơn công pháp có lẽ truyền thừa nói, tu sĩ muốn đột phá trên căn bản là không thể nào. Mà làm một tu sĩ, người không muốn tự mình càng cường đại hơn. Thái Dương hệ bên trong tạo hóa cảnh cấp 9 có lẽ nửa bước đồng minh cảnh cường giả không phải là không có, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Nhưng cho tới nay chưa từng nghe người ta nói qua có người thành công đột phá tới đồng minh cảnh. Không có gì ngoài hoàn cảnh nhân tố ở ngoài, còn bởi vì bọn họ không có đồng minh cảnh công pháp có lẽ truyền thừa. Mà truyền thừa chính là cường giả công pháp cùng với hắn tu luyện sở hữu cảm ngộ. Bất quá rõ ràng, truyền thừa so với đơn thuần công pháp muốn chân quý sinh ra. Cái này truyền thừa một mai xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ. Trước đấu giá, rất nhiều người cũng không có xuất thủ. Bất quá rõ ràng, mục đích của những người này đều là hướng về phía cái này truyền thừa tới. Động minh cảnh cường giả truyền thừa, giá đấu giá 500 vạn thượng phẩm nguyên tinh, mỗi một lần tăng giá không dưới 50 vạn. Đấu giá sư ngăn chặn hơi có chút kích động thanh âm nói rằng 10 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Đấu giá sư đang nói còn không có rơi xuống, một cái thật lớn thanh âm liền theo một cái quý khách ở giữa truyền ra. Giá trong nháy mắt gấp bội. Đấu giá sư lòng cường đại bẩn đều cơ hồ ngưng lại. Hắn biết tất cả mọi người đối cái này truyền thừa tình thế bắt buộc, cũng nghĩ tới đấu giá hội bất quá điên cuồng. Nhưng không muốn sau đó điên cuồng như vậy. 1.300 vạn. 20 triệu. Thời gian mấy hơi thở, cái này truyền thừa cũng đã vừa sao đến rồi 20 triệu thượng phẩm nguyên tinh cái này cao độ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trên mặt của cơ thể không ngừng co quắp. Thật sự là quá điên cuồng, sớm biết rằng hắn cũng xuất ra lôi âm cái kia truyền thừa đi đấu giá. Đấu giá đang tiếp tục. Rất nhanh cái này truyền thừa giá thay đổi đã đạt đến 5.000 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đã vượt qua Mộ Dung Vũ tài sản cực hạn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì. Mà lúc này tham dự bán đấu giá người còn có mười mấy. Bất quá, lúc này sợ cũng đã đến đỉnh. Tăng giá sẽ không giống là trước khi điên cuồng như vậy. Cuối cùng, hồi lâu sau, cái này đồng minh cảnh truyền thừa vừa một cái phòng khách quý thổ hào dùng 70 triệu thượng phẩm nguyên tinh cho vỗ xuống. 70 triệu thượng phẩm nguyên tinh, sợ Thái Dương hệ những đại nhân vật kia lấy ra đều tương đối nhức nhối đi. Bất quá, Thái Dương hệ có người nói có đồng minh cảnh cấp bậc cường giả tỏa chấn, cũng không cần dùng tiền đấu giá những đồng minh cảnh truyền thừa. Như vậy, đó là Thái Âm giáo hoặc là thế lực khác bán đấu giá. Về phần tán tu, cũng có khả năng này. Ngày hôm nay sau cùng một cái vật đấu giá đó là một tên đầy tớ, một nữ tính suyệt phải nô lệ, một cái đồng minh cảnh cấp bậc cường giả. Đấu giá sư trầm giọng nói rằng, đấu giá trong đại sảnh mọi người cặp mắt liền sáng ngời. Chuyện thừa chụp không đủ, nhưng nếu là chụp được cái này nữ tính suyệt phải nô lệ nói cũng mới có thể lấy được tên đầy tớ này tất cả chuyện thừa a. Hơn nữa không những được lấy được truyền thừa, càng là có thể lấy được một cái đồng minh cảnh cấp bậc nô lệ, thậm chí có thể đem nàng cho điều giáo thành tính. Nô! Nghĩ tới đây, rất nhiều người hô hấp đều dồn dập, còn kém nhìn không được ồn ào nhanh lên một chút đấu giá. Bất quá! Đấu giá sư kế tục đi xuống nói. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Phàm là xuất hiện, bất quá! Loại này chứ thông thường đều là quanh co, không biết là chuyện tốt lành gì. Cái này nữ tính suyệt phải nô lệ bản thân bị trọng thương, linh hồn mặc dù không có tao bị thương nặng, nhưng là đã bị đánh loạn, đã vô pháp đọc lấy nàng ký ức. Hơn nữa chính cô ta cũng bởi vì linh hồn quan hệ, bây giờ chỉ số thông minh cũng chỉ có 3 tuổi, căn bản không biết tu hành bất cứ tin tức gì. Nghe vậy, đấu giá trong đại sảnh mọi người cũng không nhịn được ở trong lòng nguyền rủa mắng lên. Thế nhưng, cái này nữ tính suyệt phải nô lệ còn có khôi phục khả năng. Đến lúc đó chỉ chờ tới lúc nàng khôi phục, như vậy liền mới có thể lấy được nàng truyền thừa. Có người nói, tại trở thành làm đầy tớ trước khi, nàng thế nhưng cao giai đồng minh cảnh. Cao giai đồng minh cảnh. Trong đại sảnh hay là có người động lòng, nói không chừng nàng có thể chữa trị đây. Mặc dù không chữa trị, nàng kia trước khi cũng là một cái chân chân chính chính đồng minh cảnh cường giả. Nếu như có thể chinh phục lời của nàng. Chỉ là, nàng cũng chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh, không phải là một đứa bé thì. Trừ phi có chút biến thái người mới có thể muốn chinh phục như vậy mấy tuổi tiểu hài tử. Giá khởi đầu 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hoàn toàn 10 vạn. Đấu giá sư thanh âm mới hạ xuống, một cách không kịp chờ đợi thanh âm thay đổi vang lên. Thế nhưng không có gì ngoài người này ở ngoài, liền không ai kế tục kêu giá. Hoàn toàn 10 vạn, lần đầu tiên có còn hay không người đấu giá. Đấu giá sư trên mặt biểu lộ phụ trách vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên đấu giá nô lệ. Hơn nữa hắn cũng không mổ phòng đấu giá lúc này đây vì sao phải đấu giá như thế một cái cường đại nô lệ. Được rồi, là trước khi mạnh mẽ. 120 vạn. Ngay đấu giá sư sắp sửa phách bản thời gian, người thứ hai rốt cuộc ra giá. Bất quá cũng chỉ là bình thường ra giá mà thôi. Phòng khách quý giữa trung tâm yêu nữ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử thối, nhìn không ra ngươi thậm chí có ham a. Lại mua một tên đầy tớ. Ngươi không muốn nói với ta cái này lại là người quen của ngươi. Mộ Dung Vũ chừng yêu nữ liếc mắt. Cái này nhưng không phải của ta người quen, bất quá ngươi không cảm thấy nàng bất quá thương cảm sao? Nếu là bị người khác vỗ tới, kết quả kia khẳng định bất quá thảm. Nếu như vừa ta vỗ tới, đó chính là giải cứu nàng. Nhìn đại nghĩa lẫm nhiên Mộ Dung Vũ, yêu nữ bĩu môi, nàng thủy chung không tin Mộ Dung Vũ thực sự liền thuần khiết như vậy. Mộ Dung Vũ chỉ là cười cười quay về với chính nghĩa, hắn không phải là có cái gì đặc thù phích người tốt. Về phần có đúng hay không tựa như hắn nói như nhau, vậy cũng không biết. Đấu giá đang tiếp tục, kế Mộ Dung Vũ ra giá sau, mặt khác cũng có nhiều người hơn ra giá. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì. Bọn người kia đây không phải là muốn ý định muốn quấy rối sao? Cuối cùng, Mộ Dung Vũ dùng 200 vạn giá cao đem cái kia căn bản không có đã gặp truyền thuyết đồng minh cảnh cấp bậc nữ tính xuyệt phải nô lệ cho đấu giá xuống tới. Mà lúc này đấu giá hội cũng chính thức kết thúc. Có người vui mừng có người buồn, vui mừng tự nhiên là vỗ tới tự mình vừa vật phẩm người. Giống như là Mộ Dung Vũ giống nhau. Mà buồn sầu người tự nhiên là hai tay trống trơn có lẽ chụp không đủ tự mình vừa đầu người. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai phòng khách quý, bởi vì hắn đấu giá trở về nữ tính xuyệt phải nô lệ còn không có đưa tới. Một hồi sau, phòng khách quý môn liền được mở ra. Vài người liền đi đến. Vào vẫn còn có một là Mộ Dung Vũ cùng yêu nữ người quen Tổ Tiểu Ngưng. Tổ Tiểu Ngưng sau khi đi vào liền dùng ánh mắt kỳ quái tại Mộ Dung Vũ trên người đánh giá. Mộ Dung Vũ được ra đắt tương đối dày. Hơn nữa hắn cũng biết Tổ Tiểu Ngưng là có ý gì. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra mặt không đổi sắc quan sát hắn dùng giá cao đấu giá được nữ tính xuyệt phải nô lệ trên. Đây là một cái ước chừng khoảng 20 tuổi, vóc người tư sắc hoàn toàn không thể so yêu nữ cùng Tổ Tiểu Ngưng kém tiểu mỹ nữ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái này trên người cô gái tựa hồ còn có một loại khí chất cao quý lóe lên rồi biến mất. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía cô gái kia thời gian, nàng kia cũng đang dùng chớp chớp ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đại ca ca. Nữ tử này đột nhiên hét to một tiếng, sau đó cả người liền sôi trào dựng lên, hướng phía Mộ Dung Vũ liền nhào đầu về trước. Mộ Dung Vũ vừa lại càng hoảng sợ, mà yêu nữ cùng Tổ Tiểu Ngưng cũng là như vậy. Đặc biệt Tổ Tiểu Ngưng thay đổi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng kia, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Kỳ quái, cô gái này từ trước đến nay rất sợ sinh dáng vẻ, sẽ không cùng bất luận cái gì. Vì sao đột nhiên xông về Mộ Dung Vũ? Lẽ nào Mộ Dung Vũ có chỗ nào hấp dẫn ở nàng? Tổ Tiểu Ngưng trong lòng kỳ quái nghĩ. Mộ Dung Vũ vừa nở nụ cười giật mình, lập tức lui về phía sau mở ra từng bước. Tuy rằng có người nói cô gái này chỉ số thông minh hiện tại chỉ có 3 tuổi dáng vẻ, nhưng nàng dù sao cũng là thành niên nữ tử. Nam nữ hữu biệt a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tránh được nàng ôm, nữ tử liền đứng ở tại chỗ, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ lã trá, trực khóc sáng điệu. Đại ca ca, ngươi không thích Chỉ Nhược sao? Nói chuyện đồng thời cô gái này trong hốc mắt đã vừa nước mắt trong suốt cho tràn ngập đầy. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nói một cái chữ không có lẽ lắc đầu, nước mắt của nàng sợ sẽ như là vỡ đê hồng thủy giống nhau chiếu nghiêng xuống. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi đau đầu, hắn quyết định đấu giá xuống tới cô gái này là bởi vì việc trước khi căn bản chưa thấy qua cô gái này, nói thế nào thích ạ? Đại ca ca, ngươi không thích Chỉ Nhược, Chỉ Nhược thật đau lòng. Chỉ Nhược một bộ thương tâm gần chết sáng vẻ, liền người khóc lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2032. Dung Chỉ Nhược. Thứ 2032 chương Dung Chỉ Nhược. Chỉ Nhược a, đại ca ca vẫn luôn thích ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn không được một hồi đau đầu, sau đó liền mặt lộ nụ cười nhìn Chỉ Nhược nói rằng. Chỉ Nhược lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng rất nhanh nàng liền lại chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Đại ca ca, ngươi gạt người, ngươi đều mới lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ Nhược, làm sao sẽ vẫn luôn thích ta đây? Mộ Dung Vũ nhìn không được một hồi đau đầu, đây Chỉ Nhược nói nàng chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh đi, nhưng không thế nào giống. Nói đúng không giống đi, nhưng cũng chính là một cái 3 tuổi tiểu hài tử như nhau. Chỉ Nhược a, ngươi đây đại ca ca là xấu đản, qua đây tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ đùa với ngươi. Yêu nữ mỉm cười nói với Chỉ Nhược. Nghe vậy, Chỉ Nhược nhìn yêu nữ cùng với tổ tiểu ngưng đám người liếc mắt. Sau đó nàng liền đi trước 2 bước, ôm lấy Mộ Dung Vũ vai, đồng thời nhìn yêu nữ 2 người nói. Các ngươi đều là người xấu, chỉ có đại ca ca là người tốt. Ta chỉ lại cùng đại ca ca ngoạn, không với các ngươi ngoạn. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Đồng ngôn vô kỷ a. Yêu nữ, ngươi liền thừa nhận đi, cũng không phải ta một người nói ngươi là người xấu. Yêu nữ mặt tối sầm, nhưng là không có tính toán cái gì. Dù sao, cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử tính toán có ý gì? Đây chẳng phải là kéo thấp thông minh của mình sao? Được rồi, chúng ta về trước đi. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó lúc rời đi trước phòng khách quý. Mà Chỉ Nhược còn lại là ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ cánh tay của, rất sợ Mộ Dung Vũ lại vứt bỏ nàng như nhau. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không vứt bỏ nàng, nàng đem tới đấu giá trở về thế nhưng có đại dụng. Hơn nữa, đây chính là hao tốn hắn 2 triệu thượng phẩm nguyên tinh, một số lớn tài phú. Tổ tiểu ngưng đem Mộ Dung Vũ đám người đưa đến phòng đấu giá cửa ở ngoài liền không có tiếp tục. Dù sao, nàng thế nhưng phòng đấu giá cao tầng, lúc này đây đại hình đấu giá hội vừa kết thúc, bó lớn sự tình cho nàng làm. Ly khai phòng đấu giá sau, Mộ Dung Vũ trong lòng lại xuất hiện cái kia nhìn trộm cảm giác. Độc nương tử tên địch nhân kia lại để mắt tới hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất không thoải mái. Hỗn đản này chọc tới ta trực tiếp triệu hoán Đông Phương Lang đến tiêu diệt ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng khó chịu nói rằng. Cả ngày bị người đang âm thầm nhìn chằm chằm, thế nhưng hắn rồi lại bất lực, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không tính muốn lợi dụng người khác lực lượng để giải quyết đối phương. Trên người đối phương thế nhưng có cái loại này khiến hắn cảm giác hứng thú có thể ăn mòn linh hồn lục sắc sợi tơ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không cần bao lâu có thể đột phá cảnh giới. Đến lúc đó mặc dù đối phương là tạo hóa cảnh cấp 9 thì như thế nào? Như nhau chém. Đương nhiên, nếu như đối phương nhất định phải động thủ, Mộ Dung Vũ là không ngại sớm một chút tống hắn lên đường. Lấy hắn bây giờ con bài chưa lật, liền động minh cảnh cường giả đều có thể giết chết, còn sợ đối phương phải không? Trở lại Thái Âm giáo phân bộ sau, Mộ Dung Vũ liền đem yêu nữ cho đuổi đi. Sau đó hắn liền đem Dung Chỉ Nhược mang vào được Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Ở trên đường thời gian, Mộ Dung Vũ biết nữ tử này là Dung Chỉ Nhược. Nhưng cũng đã biết những mà thôi, những thứ khác hết thảy chẳng biết. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều không dám khẳng định tên này có phải là cô gái này vốn có tên. Trong lúc, Mộ Dung Vũ hỏi thăm Dung Chỉ Nhược rất nhiều vấn đề, thế nhưng Dung Chỉ Nhược căn bản vô pháp trả lời. Không phải là không muốn trả lời, mà là vừa hỏi nhiều lần chẳng biết. Hà Đồ, ngươi nói loại tình huống này là thế nào tạo thành? Hà Đồ lạc thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ khiến Dung Chỉ Nhược lâm vào trong ngủ mê. Còn hắn thì cùng Hà Đồ đang nghiên cứu Dung Chỉ Nhược linh hồn. Lúc này Dung Chỉ Nhược linh hồn hết sức kỳ quái. Linh hồn của hắn là bình thường, cũng là hoàn chỉnh, không có có bất kỳ thương thế. Nhưng là linh hồn của hắn giống như là vừa bởi vì chặt chém trở thành hàng tỷ mảnh nhỏ như nhau, sau đó những mảnh nhỏ liền dung hợp tại một khối. Không là dựa theo vốn là linh hồn đến dung hợp, mà là mất trật tự vô cùng dung hợp tại một khối. Bởi vậy, Dung Chỉ Nhược linh hồn là hoàn chỉnh, nhưng lại là nghiền nát. Chính là bởi vì như vậy xúc xích tổ hợp, mới khiến người khác không cách nào đọc lấy nàng ký ức. Thậm chí, Dung Chỉ Nhược bản thân đều sai lầm, tạo thành hiện tại như vậy chỉ có 3 tuổi trẻ mới sinh chỉ số thông minh. Chỉ cần đem nàng xúc xích linh hồn mảnh nhỏ cho một lần nữa tổ đóng lại, như vậy Dung Chỉ Nhược sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Linh hồn của hắn giữa trung tâm tựa hồ có một loại tối tăm tồn tại, vô pháp phát hiện lực lượng. Chính là lực lượng này tồn tại, mới để cho Dung Chỉ Nhược linh hồn vô pháp khôi phục bình thường. Ngay vừa vặn, Mộ Dung Vũ thử di động Dung Chỉ Nhược một ít linh hồn mảnh nhỏ, đem tới chính xác tổ hợp tại một khối. Thế nhưng loại này tổ hợp căn bản không cách nào kéo dài, rất nhanh liền bị một lần nữa di chuyển đến bây giờ loại này tổ hợp giữa trung tâm tới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với lần này người cảm thấy hứng thú. Trước đây hắn sở dĩ quyết định đem Dung Chỉ Nhược đấu giá hội trở về, cũng là bởi vì nghe nói Dung Chỉ Nhược linh hồn loại tình huống này. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn có thể hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra có lẽ có thể giúp Dung Chỉ Nhược khôi phục tới bình thường, hắn nhất định sẽ có thiên đại chỗ tốt. Lúc này, tại Thái Dương hệ ra vô tận trong tinh không, một cái cử vô phách cấp bậc tồn tại dung nạp trong nhà. Gia chủ tiểu thư đã thành công đưa đến Mộ Dung Vũ bên cạnh. Một quản gia như nhau ăn mặc người quay trong đại điện chủ vị ngồi ngay thẳng, vẻ mặt uy nghiêm trung niên nam tử cung kính nói. Uy nghiêm trung niên nam tử gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một cái vẻ buồn sầu. Gia chủ có muốn hay không tiểu nhân phái người đi bảo hộ tiểu thư an toàn? Quản gia lại cung kính nói. Uy nghiêm trung niên nam tử lắc đầu, lập tức trầm giọng nói rằng. Không cần, phải tin tưởng lão gia tử năng lực. Chỉ nhược nếu không không có việc gì, nhưng lại khôi phục bình thường. Nếu như vừa Mộ Dung Vũ biết đây hai cái không biết cảnh giới gì người trò chuyện nói, có thể hay không sợ đến lúc đó chạy trốn. Cái này thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh Dung Chỉ Nhược, dĩ nhiên là cái kia quái vật lớn dặm tiểu thư. Bất quá, Mộ Dung Vũ cái gì cũng không biết. Hắn đang cùng Hà Đồ nghĩ là thế nào Đông Tây tạo thành Dung Chỉ Nhược linh hồn dáng vẻ như vậy. Thế nhưng loại tình huống này Mộ Dung Vũ càng là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không biết, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là không có tiếp tục ở đây trong dây dưa, mà là trực tiếp biến ảo dung mạo ly khai Thái Âm giáo phân bộ. Lúc rời đi, một đạo vô cùng to lớn thần niệm tại trên người hắn một lượt mà qua, tựa hồ tại kiểm tra hắn. Tại phát hiện sau, đạo kia thần niệm liền rời đi. Mộ Dung Vũ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ trực tiếp ly khai. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, bất quá rõ ràng, đạo kia thần niệm chủ nhân chính là âm thầm nhìn trộm người của hắn. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ liền đi tới Ngân Hà phòng đấu giá. Rất nhanh, người mập mạp kia chủ quản liền nở nụ cười ra đón. Tôn quý khách quan, lúc này đây còn có thứ tốt gì muốn đấu giá sao? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn là đến đổi thượng phẩm nguyên tinh, không phải là đến bán đấu giá. Vì vậy hắn liền đem mục đích của chính mình cho nói thẳng ra. Mập mạp chủ quản có chút thất vọng, nhưng một màn kia vẻ thất vọng cấp tốc vừa hắn che giấu đi. Lập tức hắn liền nhiệt tình đem Mộ Dung Vũ đón vào. Khách quan, ngươi đây là muốn đem toàn bộ đều đổi trở thành thượng phẩm nguyên tinh sao? Mập mạp chủ quản cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, tại mập mạp chủ quản chuẩn bị rời đi thời gian, hắn lại gọi lại mập mạp chủ quản. Cho ta đem 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh đổi trở thành loại xấu nguyên tinh, lại dùng 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh đổi trở thành trung phẩm nguyên tinh. Vì vậy, mập mạp mới thí điên xuống phía dưới đổi. Không đủ một cái giờ, mập mạp liền cầm 3 cái không gian bảo vật nở nụ cười đi đến. Khách quan, đây 3 cái không gian bảo vật phân biệt chứa loại xấu trung phẩm cùng với thượng phẩm nguyên tinh, còn xin cầm lấy. Hơn nữa đây 3 cái không gian bảo vật tính toán là chúng ta ngân hà phòng đấu giá đưa. Mộ Dung Vũ nhận lấy, cha nhìn một chút phát hiện không có lầm sau liền đem tới thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Bất quá, hắn đối mập mạp nói cũng có chút không cho là đúng. Chẳng qua là 3 cái chính là không gian bảo vật mà thôi, ngân hà phòng đấu giá khi hắn bán đấu giá hỗn độn nguyên dịch trên lấy mẫu tiền thuê cũng không biết có thể mua nhiều ít cái không gian bảo vật. Khách quan, sau đó nếu là có bảo vật gì nói, mong muốn được phòng đấu giá chúng ta bình đấu giá, có lẽ phòng đấu giá chúng ta trực tiếp thu mua. Có thẻ khách quý, chúng ta chỉ lấy nguyên bản 8 lần chiết khấu tiền thuê. Mộ Dung Vũ gật đầu. Sau đó trực tiếp ly khai ngân hà phòng đấu giá. Về phần hắn vì sao phải đem tất cả nguyên tinh đều đổi trở thành nguyên tinh, đó là bởi vì những nguyên tinh tại ngân hà phòng đấu giá thẻ khách quý trong chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, căn bản vô dụng. Đương nhiên là muốn đổi trở thành nguyên tinh đồng thời cầm đến tay mới yên tâm. Ly khai ngân hà phòng đấu giá sau, Mộ Dung Vũ liền dùng hà đồ lạc thư trực tiếp truyền tống trở lại. Hơn nữa lúc này đây hắn liền hà đồ lạc thư cũng không có ly khai, trực tiếp ở bên trong lấy ra là thế giới chi thụ cành cây. Nho nhỏ này một cái cành cây ẩn chứa lực lượng thậm chí so với đỉnh cấp động minh cảnh nguyên khí còn muốn khổng lồ, sau khi luyện hóa hẳn là có thể tăng lên ta 1-2 tiểu cảnh giới thực lực đi. Chỉ là không biết có thể không luyện hóa. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng là đã đem này thế giới chi thụ cành cây cho ném vào hỗn độn lò luyện giữa trung tâm. Hỗn độn lò luyện lúc này liền kịch liệt rung động. Hỗn độn lò luyện quả nhiên không hổ là có thể luyện vạn vật chí bảo. Đang kịch liệt rung trong, thế giới chi thụ cành bắt đầu vừa thong thả lại ổn định luyện hóa. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi luyện hóa lực lượng cũng thập phần kinh khủng, như nước lũ giống nhau điên cuồng quán chú tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ lực lượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Không có thời gian bao lâu, theo Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động một chút, đón một cổ so với trước cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng khí tức liền từ trên người hắn xuyên qua phát ra ngoài. Mạnh mẽ mà không ổn định. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ vừa vặn đột phá cảnh giới theo vũ quang cảnh ngũ giai đột phá tới lục giai. Mà lúc này, thế giới chi thủ cảnh còn không có vừa hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kế tục tu luyện. Rất nhanh cảnh giới của hắn liền ổn định tại vũ quang cảnh lục giai. Mà cảnh giới ổn định sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai nhanh chóng đề thăng lên. Ước chừng 10 ngày sau, theo Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, cảnh giới của hắn lần thứ hai đột phá, nhất cử vọt tới vũ quang cảnh thất giai tình trạng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2033. Địa đạo giết cao thành. Vũ quang cảnh thất giai. Lúc Mộ Dung Vũ cảnh giới đạt được vũ quang cảnh thất giai tột cùng thời gian, phiến đấu giá tới được thế giới chi thủ cảnh cũng hoàn toàn bị luyện hóa. Toàn bộ đều hóa thành lực lượng tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể, liền cặn đều không có để lại. 10001000 thượng phẩm nguyên tinh đấu giá trở về thế giới chi thủ cảnh để hắn liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, Mộ Dung Vũ cảm giác được hết sức hài lòng. Xem ra sau này phải nhiều đi những đấu giá hội đi dạo một chút, nói không chừng lúc nào thì có lượm, lấy được một ít thứ tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị xuất quan. Lúc này cảnh giới của hắn đã ổn định lại. Lấy hắn vượt qua tự thân một cái người cảnh giới chiến lực, lúc này hắn chân chính chiến lực đã đạt đến tạo hóa cảnh thất giai tình trạng. Hơn nữa, nếu là lại tế xuất vũ khí mảnh nhỏ nói, mặc dù là yêu nữ loại thiên tài này tạo hóa cảnh thất giai cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cấp 8 trưởng lão hiện tại cũng không làm gì được ta đi. Nếu muốn giết ta, đã không có tư cách kia. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh tràn đầy lòng tin. Trước đây địch nhân lớn nhất chính là cấp 8 trưởng lão Lý Giang, nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn không hãi sợ Lý Giang. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại nhất địch nhân cường đại đã không phải là Lý Giang, mà là những người khác. Thậm chí, hắn còn có một cái giữ tại địch nhân Lâm gia con vật khổng lồ này bình thường tồn tại. Mộ Dung Vũ đi nhìn một chút Dung Chỉ Nhược. Phát hiện nàng còn là cùng trước khi giống nhau như đúc. Mộ Dung Vũ lại nghiên cứu một chút linh hồn của hắn, vẫn không có cái gì tiến triển. Vì vậy, hắn liền tạm thời đình chỉ kế tục nghiên cứu. Mặt khác bình thường độc nương tử, tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp, linh hồn nhưng thật ra khôi phục không sai, đã không sai biệt lắm đạt được cấp 8. Hơn nữa, lúc này độc nương tử đã đem lòng của nàng trạng thái cho tình trạng hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ nữ đầy tớ dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau rất cung kính hầu hạ lên Mộ Dung Vũ, nhiều cho Mộ Dung Vũ ấm áp giường tư thế. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là chịu không nổi mà thối lui ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Một lần nữa xuất hiện ở Thái Âm giáo phân bộ trong, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện thời gian đã qua rất nhiều ngày. Mà yêu nữ đã rời đi nhiều ngày. Không có biện pháp, nàng thế nhưng Thái Âm giáo thánh nữ, rất bận rộn đây. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có chú ý. Bởi vì hắn cũng dự định ly khai. Vốn có, hắn muốn rời khỏi nói, chỉ cần một cái truyền tống liền có thể trực tiếp trở lại Thái Dương giáo giữa trung tâm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không tưởng cứ vậy rời đi. Bởi vì độc nương tử thù bất quá không có báo. Chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ đối với đối phương cái loại này có thể ăn mòn linh hồn độc tố bất quá cảm thấy hứng thú. Nếu như không nhân cơ hội đem đối phương bắt lại, như vậy sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dù sao Thái Dương hệ lớn như vậy, muốn tìm được một cái rất khó. Huống chi đối phương còn là một tạo hóa cảnh cấp 9 mạnh mẽ tồn tại. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực tăng vọt, có thể so với tạo hóa cảnh thất giai mạnh mẽ chiến lực, lại kích thương các loại thủ đoạn, mặc dù là tạo hóa cảnh cấp 8 vô thượng tồn tại cũng không phải không thể địa đạo giết. Nhưng đối phương thế nhưng chân thật tạo hóa cảnh cấp 9 cùng hắn chinh lịch không phải là bình thường người. Phải nghĩ biện pháp đưa hắn cho địa đạo giết mới là. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, nghĩ biện pháp. Nửa ngày sau, hắn liền len lén ly khai Thái Âm giáo phân bộ. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ không ngừng ly khai lại trở về, như vậy sau, nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ liền quang minh chánh đại theo Thái Âm giáo phân bộ ly khai. Bá! Ngay hắn vừa lúc rời đi, một đạo vô cùng to lớn thần niệm cũng đã khóa được hắn. Bất quá đối phương có vẻ hết sức cẩn thận. Nếu không phải Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, hơn nữa cảm giác nhạy cảm không gì sánh được, đổi thành những người khác nói, mặc dù đối phương là tạo hóa cảnh thất giai cũng không thể nào biết phát hiện một cái cấp 9 tạo hóa cảnh cường giả theo dõi. Mộ Dung Vũ ly khai Thái Âm giáo phân bộ sau, liền vội vã truyền tống ly khai Thuần Dương Tinh. Mà độc nương tử cửu nhân cũng theo sát mà Mộ Dung Vũ không ngừng truyền tống lên. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở một cái tinh cầu hoang vu trên. Tinh cầu này có một truyền tống trận thế nhưng bình thường cũng không có người nào qua đây. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ tại một tòa không biết tên trong dãy núi ngừng lại, sau đó nhìn về phía hậu phương. Ra đi, đừng lén lút. Mộ Dung Vũ nhìn hậu phương, sắc mặt bình thản. Chỉ là, hắn tiếng nói đã lâu, đều thủy chung không ai đi ra. Mộ Dung Vũ giống như là quay không khí nói giống nhau. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Cao Thành, ta nói chính là ngươi, đi ra cho ta đi. Cao Thành cũng chính là độc nương tử cái kia hảo bằng hữu, ám toán độc nương tử người kia, cũng là mỗi ngày giám thị Mộ Dung Vũ người kia. Mộ Dung Vũ đều chỉ mặt gọi tên, Cao Thành phải xuất hiện. Nếu Mộ Dung Vũ đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, hắn đang ẩn núp cũng không có cái gì cần thiết. Vì vậy, một hồi tiếng cười to sau, một người cao lớn trung niên nam tử liền từ hậu phương giẫm trận tại chỗ ra, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Tiểu tử, không tệ lắm, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Ta rất khỏe kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Nhìn Cao Thành, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn quang. Lúc này dáng dấp một bộ người thành thật dáng điệu. Đúng là như vậy, độc nương tử mới có thể đối với hắn thâm tín không nghi ngờ đi. Mới có thể nguy rồi hắn ám toán, suýt nữa chết đi. Ngươi quá để ý mình, ban đầu ở nô lệ thị trường thời gian ta liền đã phát hiện ngươi đang âm thầm nhìn trộm. Mộ Dung Vũ ăn ngay nói thật, nhưng trên mặt hắn nhưng là biểu lộ vẻ trào phúng. Cao Thành ngẩn ra. Tiện đà liền kịp phản ứng. Nguyên lai là như vậy, nếu như ta không có đoán sai, chắc là Thái Âm giáo cái kia cường giả phát hiện được ta đi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, cũng không có giải thích, khiến lúc này tự đại một chút cũng tốt. Cao Thành đối với hắn càng là không có cảnh giác, hắn muốn đánh chết đối phương thì càng dễ. Hãy bớt sàm ngôn đi, vội vàng đem độc nương tử giao ra đây cho ta, ta có thể cho ngươi vui sướng chết đi, bằng không ngươi muốn chết đều khó khăn. Cao Thành đột nhiên lớn tiếng nói. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai. Nguyên lai ngươi là nhằm vào độc nương tử tới. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một cái tin xấu, độc nương tử đã chết. Nàng hạ tràng quá thảm thương, linh hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Thật sự là thương cảm, không biết là người nào rùa vương bát đàn đã hạ thủ. Cao Thành sắc mặt trầm xuống, nàng trước đây sở dĩ không có trực tiếp giết chết độc nương tử mà là muốn hạ độc ăn mòn linh hồn của hắn, mục đích chính là muốn cho tới độc nương tử lôi âm truyền thừa. Chỉ là trong quá trình này xuất hiện sai lầm, khiến độc nương tử chạy trốn mà thôi. Khi hắn truy tung tới được thời gian, hắn rốt cuộc tại nô lệ chợ phát hiện Mộ Dung Vũ. Vốn có, hắn là dự định mua độc nương tử, nhưng không nghĩ tới hẳn là vừa Mộ Dung Vũ trước một bước đem tới ra mua. Về phần mạnh mẽ đoạt, cho cái Thiên Cao Thành làm lá gan hắn cũng không dám tại Ngân Hà phòng đấu giá đoạt Đông Tây. Thậm chí, hắn cũng không dám tại Thái Âm giáo cái kia cấp 9 tạo hóa cảnh cường giả trước mặt đồng thủ, hắn sợ đắc tội Thái Âm giáo. Bởi vậy, hắn suốt ngày nằm vùng ở Thái Âm giáo bên ngoài phân bộ mặt tại Mộ Dung Vũ một thân một mình lúc rời đi, hắn liền đuổi theo, hắn thật sự là không nhịn được. Không có biện pháp, giết bằng thuốc độc độc nương tử cái kia độc tố thật sự là quá kinh khủng, độc nương tử đã vô pháp kiên trì lâu lắm thời gian. Hiện tại, hắn nghe được độc nương tử dĩ nhiên đã chết, lúc này liền bị giật mình. Hắn thậm chí đều không có hoài nghi Mộ Dung Vũ nói. Bất quá độc nương tử trước khi chết gặp một cái lôi âm truyền thừa giao cho ta, Cao Thành, ngươi chính là muốn lôi âm truyền thừa đi. Động minh cảnh truyền thừa, không bằng ta đem tới bán cho ngươi làm sao? Mộ Dung Vũ kế tiếp nói nhưng là khiến Cao Thành mừng như điên không gì sánh được. Bá! Còn không có đợi được Mộ Dung Vũ tiếng nói, Cao Thành lại đột nhiên xuất thủ, một bả liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Đáng tiếc, truyền thừa ta cho Thái Âm giáo thánh nữ. Mộ Dung Vũ lại nói thêm một câu, khiến Cao Thành miễn cưỡng đem công kích của hắn cho thu về. Có đúng hay không bất quá thất vọng. Mộ Dung Vũ vẻ mặt xíu cợt nhìn Cao Thành trong lòng lộ vẻ vô cùng hèn mọn. Tốt, đợi ta bắt ngươi sau lại để cho ngươi đắc ý. Cao Thành trong lòng khinh bỉ mình một chút. Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh thất giai mà thôi, mà hắn nhưng là tạo hóa cảnh cấp 9, Mộ Dung Vũ còn có thể phản kháng hắn sao? Trực tiếp bắt Mộ Dung Vũ, sau đó đọc lấy trí nhớ của hắn chính là. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực sự đem lôi âm truyền thừa giao ra, hắn cũng có biện pháp khiến Mộ Dung Vũ cầm về. Nhìn thấy Cao Thành lần thứ hai xuất thủ, Mộ Dung Vũ đột nhiên lãnh cười ra tiếng. Ngu ngốc, ngươi bị lừa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đột nhiên giương tay một cái. Ùm ùm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ sau, Mộ Dung Vũ chỗ ở toàn bộ núi non đều như long trời lở đất sống nhau, hình tượng đại biến. Đồng thời, từng cổ một mạnh mẽ mà lực lượng vô danh thay đổi điên cuồng trấn áp hướng về phía Cao Thành. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Cao Thành liền phát hiện lực lượng của hắn vừa suy yếu không ít. Mà cổ lực lượng vô danh lại vẫn đang điên cuồng áp chế lực lượng của hắn. Giết! Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là đã quát lên một tiếng lớn, trực tiếp liền triển khai nhất cuồng bạo công kích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này tiểu tu sĩ lại chủ động công kích hắn, Cao Thành không khỏi giận dữ mà cười. Lập tức một trường liền đánh, phanh. Chỉ là, khiến Cao Thành bất khả tin là, một quyền này của hắn đánh giết đi ra ngoài, nếu không không có đem Mộ Dung Vũ đánh cho trọng thương. Tương phản, nhưng là hắn vừa Mộ Dung Vũ cho nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn thập phần phiền muộn. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là đã tiến lên trước một bước, lần thứ hai triển khai nhất cuồng bạo công kích. Tiểu tạp chủng, ngươi lại ám toán ta. Cao Thành giận tím mặt, lập tức liền tăng lên lực lượng. Thế nhưng ở đây giống như bị đại trận cho áp chế giống nhau, lực lượng của hắn không ngừng vừa áp chế xuống. Bất quá rõ ràng, ở đây là vừa Mộ Dung Vũ bố trí tỉ mỉ một cách bẫy. Là Mộ Dung Vũ bố trí tới một cách đại trận. Đây là Mộ Dung Vũ dùng nửa tháng bố trí xong, mới vừa rồi sở dĩ cùng Cao Thành tán sóc lâu như vậy, Mộ Dung Vũ chính là đang len lén khởi động trận pháp. Không có biện pháp, đây là vô số trận pháp tổ hợp, hơn nữa Mộ Dung Vũ còn cố ý thiết trí sẽ không tùy tiện xúc động. Bằng không hắn dùng nửa tháng mới bố trí xong đại trận, nhưng là bị một đầu trong lúc vô tình xông vào mãnh thú cho gây ra. Vậy hẳn là thế nào địa đạo giết Cao Thành đây? Bất quá trận pháp ngay từ đầu uy năng cũng không thế nào kinh khủng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng triển khai công kích nhưng cũng không có hạ tử thủ. Bởi vì trận pháp đối Cao Thành áp chế vẫn chưa tới cực hạn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2034. Địa đạo giết Cao Thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh! Tại Mộ Dung Vũ cùng Cao Thành đỏ sức cùng lúc, Mộ Dung Vũ một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện sau lưng Cao Thành. Liền vào giờ khắc này, Cao Thành trong lòng đột nhiên vừa một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Dưới sự kinh hãi, Cao Thành tạo hóa cảnh cấp 9 thực lực kinh khủng cho dù khiến hắn làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình thoát một cái trong lúc đó liền về phía trước đi chuyển đi ra ngoài. Chỉ là đạo kia thân hình xuất hiện thời gian cự ly Cao Thành thật sự là quá gần. Tại Cao Thành làm ra phản ứng thời gian, đạo kia thân hình đã hung hăng một chưởng vỗ tại Cao Thành trên lưng. Phanh! Phanh! Cao Thành cùng đạo kia thân hình song song vừa chấn bay ra ngoài. Trong đó, đạo kia đánh lén Cao Thành người thay đổi cuồng phúng máu tươi. Bất quá, Cao Thành lại như là không có việc gì giống nhau ở phương xa đứng vững lại. Lập tức hắn liền mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Độc nương tử, ngươi lại vẫn không chết. Nguyên lai, vừa vặn đánh lén Cao Thành người chính là độc nương tử. Hà Đồ Lạc Thư có cái năng lực. Chỉ cần tại Hà Đồ Lạc Thư phủ cận quyết định khu vực trong vòng, chỉ cần Mộ Dung Vũ chủ nhân này nguyện ý, hắn có thể cho Hà Đồ Lạc Thư bên trong bất kỳ vật gì xuất hiện ở đây cái khu vực bất kỳ một vị trí nào trong. Độc nương tử chính là vừa Mộ Dung Vũ phóng sau lưng Cao Thành đánh lén. Chỉ là đáng tiếc là độc nương tử mặc dù là đánh lén, Nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ là khôi phục lại tạo hóa cảnh thất giai dáng vẻ, căn bản vô pháp đối Cao Thành tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là vừa Cao Thành lực lượng cho chấn thương. Cao Thành, nhìn thấy ta, ngươi có đúng hay không bất quá thất vọng. Độc nương tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ oán độc nhìn Cao Thành. Tại Mộ Dung Vũ trong trận pháp, nàng nhưng thật ra không có đã bị trận pháp bất luận cái gì áp chế. Mà trái lại Cao Thành, tuy rằng độc nương tử một kích này cũng không có đưa hắn bị thương nặng, thậm chí kích thương cũng không có. Nhưng Cao Thành nhưng là vì vậy mà bị trận pháp càng cường đại hơn áp chế. Thực lực của hắn lúc này đã vừa áp chế tại vừa vặn đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9 dáng điệu. Chỉ cần thực lực của hắn vừa áp chế được tạo hóa cảnh cấp 8 thời gian chính là của hắn tử kỳ. Đúng vậy, ta bất quá thất vọng. Bất quá, ngày hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cao Thành cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, hướng phía độc nương tử liền vọt tới. Độc nương tử thất kinh, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Nàng bây giờ căn bản liền không chịu nổi Cao Thành một kích. Chỉ là, ngay độc nương tử thân hình chợt lui cùng lúc Cao Thành thân hình cũng chợt hướng phía hơi nghiêng liền kích bắn tới. Bất quá rõ ràng có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh cấp 9 tu sĩ đều không phải là kẻ ngu dốt. Cao Thành bất quá hiển nhiên hắn lực lượng hiển nhiên là vừa trận pháp áp chế. Nếu như lúc này hắn còn ở nơi này cùng Mộ Dung Vũ ngạnh kháng nói, đó chính là ngu xuẩn. Chỉ phải ly khai trận pháp này, hắn một tay có thể gạt bỏ rơi Mộ Dung Vũ cùng độc nương tử. Chỉ là, vào lúc này, một cổ khiến linh hồn hắn cũng theo đó run sợ đáng sợ khí tức chợt từ phía trước từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc Cao Thành đã nhìn thấy một đạo hắc sắc lưu quang chém nát hư không, quay đầu của hắn liền hung hăng chặt chém mà đến. Cao Thành cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn phân minh nhìn thấy đây hắc sắc lưu quang chính là một khối vũ khí mảnh nhỏ. Thế nhưng vũ khí này mảnh nhỏ lại là cho hắn một loại vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn biết nếu như hắn vô pháp ngăn cản nói, vũ khí này mảnh nhỏ nhất định sẽ muốn rơi cái mạng nhỏ của hắn. Vì vậy Cao Thành căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng đã đem hắn bản mạng nguyên khí cho tế đi ra, vận chuyển cực hạn lực lượng liền nghênh đón. Đang kinh thiên động địa nổ sau, vũ khí mảnh nhỏ trực tiếp vừa phản chấn trở lại. Mà Cao Thành lên thần khí nhưng là chấn động mạnh. Hắn bản mạng nguyên khí tuy rằng thành công chặn vũ khí mảnh nhỏ, nhưng là vừa vũ khí mảnh nhỏ chém ra một cái ngón tay vậy lớn nhỏ chỗ hồng. Bản mạng nguyên khí căn nguyên chém bị thương. Mà đây nguyên khí bởi vì là Cao Thành bản mạng nguyên khí quan hệ, bởi vậy tâm thần của hắn cũng tao bị thương tổn. Đây là cấp bậc gì nguyên khí? Chẳng lẽ là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí? Chỉ là, hắn tại sao có thể thôi động mạnh mẽ như vậy nguyên khí? Cao Thành trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn bản mạng nguyên khí thế nhưng đỉnh tạo hóa cảnh nguyên khí, hết sức mạnh mẽ. Ừ. Lúc này Cao Thành sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn tuy rằng đem vũ khí mảnh nhỏ cho phách bay ra ngoài, nhưng trong lòng cổ khí tức tử vong nếu không không có tiêu tán, tương phản nhưng là càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Cao Thành không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai tăng lên lực lượng, cùng lúc hắn bản mạng nguyên khí cũng lần thứ hai đánh đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy linh hồn của chính mình không gian xông vào khách không mời mà đến. Linh hồn công kích. Coi như là kẻ ngu si lúc này cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy Cao Thành nhìn không được liền kinh hô một tiếng. Tại hắn sắc mặt kịch biến cùng lúc, hắn đã bảo lui ra ngoài. Chỉ là linh hồn thực lực đã tiến nhập linh hồn hắn bên trong không gian, không phải là hắn chợt lui liền có thể tránh. Mắt thấy Mộ Dung Vũ linh hồn công kích liền đánh vào Cao Thành linh hồn phía trên. Lấy Cao Thành hiện tại linh hồn cường độ, căn bản là đối phó không được Mộ Dung Vũ công kích. Nói cách khác, Cao Thành nếu là tùy ý Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đánh vào linh hồn hắn lên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn trùng hồn chất độc. Vào lúc này, Cao Thành chợt bảo quát một tiếng. Lập tức, hắn giấu ở linh hồn không gian một cái ước chừng bàn tay vậy lớn nhỏ bình chợt vỡ nát ra. Lập tức, từng đạo màu xanh biếc sợi tơ liền tràn ngập tại cao thành tất cả các linh hồn phía trên. Hơn nữa tại cao thành dưới sự khống chế, những lục sắc sợi tơ đều là hướng phía Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực như hé ra lưới đánh cá giống nhau liền bao phủ đã qua. Phốc! Mộ Dung Vũ linh hồn công kích căn bản không có phản ứng kịp, cũng đã vừa này lục sắc sợi tơ bao trùm ở. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực giống như là vừa vạn trùng phệ rào giống nhau. Mộ Dung Vũ có điểm minh bạch này lục sắc sợi tơ vì sao là vạn trùng hồn chất độc. Hơn nữa, những vạn trùng đâu chỉ là trùng A, phân minh chính là thượng cổ mãnh thú A. Một cách đều bộc phát ra hung tàn vô cùng khí tức, điên cuồng thôn phệ ăn mòn Mộ Dung Vũ linh hồn. Hơn nữa, những vạn trùng càng giống như là có ý thức giống nhau, hẳn là dọc theo Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực, điên cuồng nhằm phía linh hồn của hắn không gian. Bất quá rõ ràng, những vạn trùng là muốn thôn phệ hắn tất cả các linh hồn. Những vạn trùng hồn chất độc chính là trước khi suýt nữa cắn nuốt độc nương tử linh hồn này lục sắc sợi tơ. Bất quá nhưng là phải so với thôn phệ độc nương tử linh hồn này vạn trùng hồn chất độc cường đại hơn nhiều lắm, chí ít cường đại rồi một ức bội. Bởi vậy, ngay cả là Mộ Dung Vũ đều cảm giác được không đo được. Bởi vậy, hắn không có chút do dự nào trực tiếp liền chém chặt đứt linh hồn của hắn thực lực. Một khi bị này vạn trùng hồn chất độc hướng linh hồn hắn không gian cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt đây. A. Ngay Mộ Dung Vũ chặt đứt linh hồn thực lực thời gian cao thành nhưng là phát ra hét thảm một tiếng thanh. Sau đó Mộ Dung Vũ liền phát hiện cao thành sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cao thành đã chết. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì. Cao thành vốn là muốn tế xuất vạn trùng hồn chất độc muốn giết bằng thuốc độc hắn. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng là trước độc chết chính hắn. Mặc dù nói cao thành do dự khống chế vạn trùng hồn chất độc nhằm phía Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực, nhưng vạn trùng hồn chất độc bạo phát thời gian nhưng là tại linh hồn của hắn trong không gian. Đúng là vẫn còn có chút vạn trùng hồn chất độc trở thành cá lọt lưới. Bởi vậy, cao thành linh hồn cuối cùng vừa những vạn trùng hồn chất độc cho độc chết. Người này là tự mình địa đạo giết mình a. Bấy chết tự mình. Biết sớm như vậy, Mộ Dung Vũ cũng liền không cần lãng phí nửa tháng đến bố trí cái này đại trận trực tiếp dùng linh hồn thực lực đánh lén đối phương chẳng phải là rất tốt. Bất quá, Mộ Dung Vũ nghĩ như vậy có thể căn bản vô pháp bước ra cao thành tế xuất vạn trùng độc tố. Tại thực lực không có vừa áp chế dưới tình huống, Mộ Dung Vũ linh hồn đánh lén có thể căn bản vô pháp thành công. Bất hào. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Cả người thay đổi trực tiếp liền mâm ngồi xuống. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, lọt vào trong tầm mắt sở kiến khắp nơi đều là màu xanh biếc sợi tơ. Một con chỉ như thượng cổ mãnh thú vậy vạn trùng phát ra từng đợt cuồng bạo lại không tiếng động rít gào. Từng cổ một hung hãn khí tức thay đổi tràn ngập đầy Mộ Dung Vũ tất cả các linh hồn không gian. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tất cả các linh hồn đều đã vừa lục sắc sợi tơ như là bánh trưng giống nhau bao vây lại, chính là điên cuồng cắn nuốt. Mộ Dung Vũ trong lòng khổ ép không gì sánh được. Vừa vặn đối cao thành linh hồn công kích, để muốn đạt tới một kích mạnh nhất, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn đều đã theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm về tới linh hồn trong không gian. Nói cách khác, hắn bây giờ bị lục sắc sợi tơ bọc lại đúng là hắn gia chủ linh hồn. Nếu là của hắn gia chủ linh hồn vừa thôn phệ ăn mòn rơi, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ triệt để chết kiều kiều. Đương nhiên cùng linh hồn hắn đã triệt để chia lìa phân thân chắc là sẽ không đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mộ Dung Vũ căn bản không có thời gian dư thừa đi muốn những thứ này, vạn trùng hồn chất độc, là như thế nào tiến nhập linh hồn hắn không gian. Lúc này, hắn tất cả tâm thần đều đã tập trung lại bắt đầu thanh trừ vạn trùng hồn chất độc. Bởi vì có giúp độc nương tử thanh trừ độc tố kinh nghiệm, Mộ Dung Vũ một lúc mới bắt đầu cũng không phải thế nào khẩn trương. chỉ là khiến hắn cảm giác được không nói gì cùng khiếp sợ là những vạn trùng hồn chất độc cùng độc nương tử linh hồn này vạn trùng hồn chất độc có cực lớn khác nhau. Những vạn trùng hồn chất độc đối theo thôn phệ linh hồn thực lực càng nhiều mà càng cường đại. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nếu như vô pháp cấp tốc đem những vạn trùng độc tố cho thanh trừ hết nói, vậy hắn đối mặt chính là càng ngày càng lớn mạnh vạn trùng hồn chất độc, cuối cùng những vạn trùng hồn chất độc hoàn toàn vượt qua linh hồn của hắn, nhất cử đem linh hồn của hắn cho cắn nuốt hết. Khổ ép a. Mộ Dung Vũ trong lòng tương đối bất đắc dĩ. Lúc này, độc nương tử đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng nàng nhìn không thấy Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, nhưng Mộ Dung Vũ lúc này phản ứng cùng nàng lúc đó ra sao kia tương tự. Mộ Dung Vũ trúng độc, giữa trung tâm vạn trùng hồn chất độc. Độc nương tử vô cùng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuân tại Mộ Dung Vũ người mặt vừa nhìn. Nàng không có cách nào nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Vũ, thậm chí linh hồn của hắn cũng không dám tiến nhập Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian kiểm tra là tình huống gì. Nàng sợ thêm phiền, cũng sợ nàng một lần nữa nhiễm hơn vạn trùng hồn chất độc. Chủ nhân đều có thể nghe thanh trừ độc tố, hắn hẳn là có thể cứu chính hắn. Ta tin tưởng hắn quyết định có thể làm được. Một hồi sau, độc nương tử sắc mặt liền kiên quyết xuống tới. Sau đó nàng liền tại Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa mâm ngồi xuống thay Mộ Dung Vũ hộ pháp. Ô ô.